tu sĩ này rất nguy hiểm. 319 chương 445 trời phù hộ đại công công Dương đạo nhân mới hiện. Hứa Dịch liền biết tới cọng rơm cứng tử. Người này khí thế. Cùng ngày đó đoạn đi tuyên huyên người áo choàng không tương bên trên hạ. Không cần nói. Đây là cách địa tiên bốn cảnh. Tiên anh trải qua lôi hiếp lôi anh tu sĩ. Cũng là chuẩn đế đại lão. Tam thúc tổ. Chúng ta vô năng. Quấy dày tam thúc tổ thanh tu. Tội đáng chết vạn lần. Đông Hoàng đình kiếm đứng dậy đến. Quỳ mọp xuống đất. Cao giọng hô quát. Công Dương đạo nhân cũng không thèm nhìn hắn. Chỉ nhìn chằm chằm Hứa Dịch trong lòng bàn tay khối kia tuyết trắng bàn phím. Kinh ngạc tựa như nhập định. Thích lưu xuống chính là bất quá cho dù lưu lại, Đông Hoàng huyên cũng chưa chắc dùng được. Một thanh âm chẳng biết từ chỗ nào truyền đến. Thanh âm chưa dứt. Một thân ảnh rơi vào phương hướng Tây Bắc. Lại là cái trung niên tu sĩ. Một thân đỏ thấm bào. Đầu đội thông thiên quan. Khí thế vô cùng bức nhân. Bái kiến thất bá tổ tại thần Nam dẫn sắc hạ, thần ra người đều quỳ gối. Thần huyên nhìn chúng cái gì, chỉ quản lấy chính là, nhưng người phải lưu cho ta. Đông Hoàng lão tổ cuối cùng nói chuyện. Thần gia lão tổ nói, đây cũng chính là ta muốn nói, không bằng liền nhanh hơn tay người nào đi. Tin tức trung quy là thấu đi ra. Đông Hoàng lão tổ cùng thần gia lão tổ tới đều không chậm. Nhưng cũng biết tất nhiên còn có lão quái vật chính liều mạng hướng nơi này đuổi. Một cái hạ thủ không nhanh. Làm không cẩn thận liền phải nhiều sinh vô số sự cố. Hai người tự quyết định hiệp thương. Căn bản là đem Hứa Dịch làm không khí. Lần này trao đổi không ổn. Lại là muốn cầm Hứa Dịch làm giành thắng lợi rót. Lời còn chưa dứt, hai người liền hóa thân điện quang cùng nhau hướng Hứa Dịch chộp tới. Hai người mới một chuyến động. Trong sân tất cả mọi người định trụ. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng thấy trong thân thể hai đạo tiên hồn phảng phất thù áp lực cường đại. Lại thật giống như bị kéo vào vũng lầy bên trong. Không thể động đậy. Lôi anh uy áp, nắm thảo, ngươi sẽ không xong đi. Tinh không giới bên trong, hoang mị gấp đến độ dậm chân. Hứa Dịch căn bản không để ý tới hắn. Vung tay lên. Bàn phím lại lần nữa lóe ra văn tự. Ta đến hỏi hoàn toàn nói. Mây tại thanh thiên nước tại bình. Phun một cái, hắn đã phun ra máu. Chỉ một thoáng. Thiên địa huyễn tượng tái khởi. Mây trắng thanh thiên. Nước sạch làm bình. Lần đầu bên ngoài. Toàn bộ huyễn tượng là dạng động. Trong sân thủ thương Đông Hoàng đình mấy người đồng thời lại phun ra máu. Đông Hoàng lão tổ. Thần lão tổ công tới thân hình. Đột nhiên nhanh lùi lại. Hai người gần như đồng thời phất tay. Huyễn tượng tuôn ra sóng xung kích. Lập tức tiêu tán. Nhưng mà, hai người trên mặt phun trào ửng hồng, làm thế nào cũng không che giấu được. Thần gia lão tổ cùng Đông Hoàng lão tổ nhìn nhau không nói gì, đều phát hiện trong mắt đối phương hoảng sợ. Hai người đồng thời phát động lôi anh uy áp. Hứa Dịch một cái hai cảnh tu sĩ dĩ nhiên có thể đủ tránh thoát được mở. Phải biết tại loại này lôi anh uy áp chi hạ. Hai cảnh tu sĩ căn bản mơ tưởng động đậy. Nhất là khi hai đại chuẩn đế tu sĩ đồng thời phát động lúc. Liền ngay cả địa tiên ba cảnh cũng rất khó có hoạt động năng lực. Hết lần này tới lần khác cái này Hứa Dịch. Vậy mà tại song trọng uy áp chi hạ. Còn có thể hành động. Đây quả thực khiến người khó mà tin tưởng. Cái này còn không phải để hai người rung động nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu còn tại Hứa Dịch ngày đó thành linh khí làm ra công kích. Huyễn tượng hóa ra sóng xung kích không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt là cái kia huyễn tượng. Thực sự thật là đáng sợ. Rõ ràng thoáng dung chuyển đạo tâm. Đây là có chuyện gì kỳ thật Hứa Dịch cũng không rõ lắm trắng. Hiện nay. Hắn cũng chỉ là tại thí nghiệm lấy sử dụng ngày này thành linh khí. Hắn cũng thí nghiệm ra chút tư vị. Khi hắn đánh ra câu tử, vận vị càng đủ, huyễn tượng liền càng lợi hại. Vừa mới một câu kia, rõ ràng mang theo thanh tính vô vi chi ý, diễn ra huyễn tượng, liền phá lệ hữu lực. Làm sao, hắn hiện tại gần như dầu hết đèn tắt, sắp chống đỡ không nổi, đây cũng chỉ là một kích cuối cùng mà thôi. Cũng may hiệu quả không tệ. Không có để hắn thất vọng. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Thần Gia lão tổ cùng Đông Hoàng lão tổ, cười lạnh nói: "Cái gì Lôi Anh? Chuẩn đế cũng không gì hơn cái này. Nhị vị thanh tu lâu như vậy, trong mắt ta cũng bất quá là nhảy cầu bừa củi hàng. Muốn chết bọn chuột nhắt luận mồm mép Âu người, Hứa Dịch khi nổi thiên hạ vô song." Vạn chúng nhìn chừng chừng. Lão tử không muốn mặt A Thần Gia lão tổ. Đông Hoàng lão tổ lúc này bị đánh thật sự nổi giận, thân hình hóa cầu vồng, lại lần nữa hướng Hứa Dịch lại đến. Lúc này hai người cũng không già mồm, âm thầm dùng tới định tràng hạt. Có này bảo gia trì, cũng không ngờ Hứa Dịch có thể bay lên trời. Nào có thể đoán được hai người mới muốn động tác, liền nghe Hứa Dịch túm môi nói khẽ: "Mời bảo bối quay người." Một đạo thanh quang du phóng ra. Thần Gia lão tổ, Đông Hoàng lão tổ lập tức phát hiện chính mình không thể động đậy. Cái kia thanh quang du xoay tròn, hai người đầu lâu liền từ trên cổ dọn nhà. Tính cả Lôi Anh đều hóa thành lưu quang bốn phía tản mát. Hoang Mị lại cũng không lo được tướng ăn, điên cuồng đập ra tinh không giới. Phía dưới chó săn nhỏ thấy Hoang Mị động, cũng mặc kệ Hứa Dịch không có chiêu hô hắn, trực tiếp cũng đằng không vọt lên. Hai đại yêu sủng đơn giản là như gặp được tiệc thao thiết chi đồ, cái gì cũng không để ý, chỉ là phong thưởng cái này vô thượng mỹ vị. Vây xem vô số tu sĩ hoàn toàn cũng ngớ ngẩn. Đây chính là chuẩn đế a, bị Hứa Dịch như bẻ gãy gà con cái cổ, dễ như trở bàn tay cho kết liễu. Đây mà vẫn còn là người a, này thiên hạ đến cùng là thế nào? Tại mọi người chừng được căng tròn trong ánh mắt, Hứa Dịch dạng chân lấy hóa thân địa ngục khuyển chó săn nhỏ, du địa độn đi. Không có ai biết, hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ một cái nhân tiên tu sĩ liền có thể chơi chết hắn. Tất cả mọi người đều bị Hứa Dịch thuấn sát hai đại chuẩn đế cường hãn thủ đoạn chấn kinh đến thất thần. Không làm ta sự tỉnh, không làm ta sự tỉnh, ta không nói, ta không nói, ta không nói a. Chợt, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra. Đã thấy Đồng Thiên đôi mắt xích hồng, tóc tai bù xù, điên cuồng vẫy tay, khàn cả giọng ruột khóc sói gào. Ô lão đại hướng về Quách Phượng Vĩ, Vương Cảnh Tùng truyền ý niệm nói: "Nhìn thấy không, cái này kêu là ác giả ác báo. Đây là bị người kia hổ uy dọa cho điên rồi a." Quách Phượng Vĩ cùng Vương Cảnh Tùng chỉ là nơ to a nơ to a gật đầu. Nhìn hình dạng so cái kia Đồng Thiên cũng liền tốt hơn một điểm. Giữa sân đám người cơ hồ đều là loại này hình dạng. Như ô lão đại như vậy thanh minh ngược lại là không có mấy cái. Lão ma là cái dạng tình nghĩa a, đáng tiếc, trèo không lên cũng trèo không dậy nổi. Ô lão đại ở trong lòng thì thào nói. Hắn biết rõ, bọn hắn ba huyên để tại lần này trong vây công, thủ thương không chúng, hoàn toàn là lão ma thủ hạ lưu tình. Nếu không, làm sao giữa sân hai cảnh cường giả thương vong hơn phân nửa. Duy chỉ có huyên để bọn họ ba cái chỉ là một chút bị thương. Bất quá, những này không đủ vì ngoại nhân nói, hắn cũng sẽ không ngốc đến nói ra miệng tới. Hứa Dịch tiểu nhi ở đâu ngay vào lúc này? Lại một thân ảnh bão táp mà đến. Lại là một tên áo trắng trung niên tu sĩ. Khí độ lỗi lạc. Phù phù một tiếng, mộ tông pháp quỳ dạp xuống đất, múa bái hô trời phù hộ đại công, trời phù hộ đại công a. Tông pháp, ngươi phát cái gì si, ta hỏi ngươi, Hứa Dịch ở đâu? Trung niên tu sĩ tức giận quát. Hắn hoàn toàn không rõ ràng mộ tông pháp đến cùng là chúng cái kia người sai vặt tà. Hắn nhận được tin tức vội vã chạy đến, lại mất Hứa Dịch tung tích. Đây là thiên đại tin dữ. Tên khốn này lại ở đây nói cái gì trời phù hộ. Mộ tông pháp kích động nói trời phù hộ đại công đến chậm một bước, tu sĩ này rất nguy hiểm. 319 chương 446 thiên mị mộ ra đại công một mặt ngại ghét mà nhìn chằm chằm vào mộ tông pháp. Điểm nộ khí đã báo tố đến đỉnh điểm. Hắn tiếp vào tin tức vốn là chậm một bước, cũng đoán được những lão quái kia nhóm tất nhiên sẽ không khách khí với chính mình. Bây giờ, hắn phí đi lão đại khí lực, đuổi đến nơi đây, chính là vội vã muốn tìm Hứa Dịch. Nếu là Hứa Dịch bị Khác lão quái lấy đi, cái kia hắn thật sự là hối hận thì đã muộn. Hết lần này tới lần khác cái này nhìn xem từ trước đến nay phải dùng vãn bối, bây giờ giống như là được chứng mất hồn, hoàn toàn chỉ còn lại nói mớ. Chậm trễ đều là hắn quý giá thời gian, hắn làm sao có thể không giận. Mộ Tông Pháp thấy nhà mình đại công thần sắc bất thiện, vội vã đem nguyên do sự việc nói ra. Mộ gia đại công hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Tông Pháp, gằn từng chữ. Ngươi lặp lại lần nữa. Mộ Tông Pháp run giọng lại nói một lần. Mộ gia đại công ngửa mặt lên trời thở dài. Đây là yêu kiếp. Ngày thực phù hộ ta nói. Thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây tốt tốt một cái vương bàn sơn chu ma đại hội triệt để việc vụn vặt. Mà Hứa Dịch đầu kia, nhưng cũng không có nhiều lập uy xuất khí khoái cảm. Ngược lại là thấy được Hùng Bắc Minh, Ninh Vô Khuyết, Kim Thi Lão Tào, xem như ngoài ý muốn vui. Lần này hắn không xa vạn dặm chạy tới, vốn chính là phải đại náo một phen. Ấm hắn nguyên kế hoạch, luôn luôn muốn làm lập ra Đông Hoàng Đỉnh, mới tính chút cơn giận. Làm sao bốn cảnh cường giả nhảy lên ra, cuộc chiến này liền không có cách nào mà đánh, chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ sau cùng U Trầm Hổ Lô. Này U Trầm Hổ Lô, tại hắn luyện hóa Phật Đà đạo quả lúc, liền bị tinh khiết nhất hương hỏa nguyện lực một lần nữa thấm vào được dùng. Lần này thần uy phát qua đi, lại thuộc về Tịch Liêu. Cái này lớn nhất áp chủ bài mới thuộc về Tịch Liêu. Hứa Dịch trong lòng liền chẳng phải an tâm an ổn. Trên đường đi, hắn thúc giục chó săn nhỏ không ngừng ra tốc, một hơi thoát ra mấy vạn dặm, lại chui vào dưới đất mấy trăm trượng, đục ra cái hang động, mới khó khăn lắm tâm thần an ổn xuống. Phen này dày vò, hắn thực sự mệt mỏi, liền sắt tạo giống nhau chó săn nhỏ cũng mệt mỏi. Một người một thú cùng nhau ở đây trong động quật đã ngủ mê man, tỉnh lại sau giấc ngủ tra xét liếc mắt thời lỗ hồng, đã là sau ba ngày. Tinh thần hắn vẫn như cũ mệt mỏi được lợi hại. Chó săn nhỏ còn tại mê man, hoang mị không nói tới. Nuốt Đông Hoàng lão tổ cùng Mộ gia lão tổ lôi anh tinh huy, lúc này liền bất tỉnh nhân sự. Đến lúc này, không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Hứa Dịch xem xét loại tình huống này, lại làm một đơn vị linh dịch, nuốt chút thịt chín, cắm đầu lại ngủ thiếp đi. Không có cách, thực sự buồn ngủ quá. Lại tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 7 ngày sau. Cái này giấc ngủ được rắn chắc, các loại yêu mộng vào lòng. Từ tu hành đến nay, hắn chìm vào giấc ngủ cơ hồ liền không lại nằm mơ. Bây giờ nằm mơ, hắn ngược lại lần cảm giác thân thiết. Ngủ tiếp tỉnh lúc, chó săn nhỏ đã nằm sấp ở bên cạnh hắn cảnh giới. Ý niệm chuyển hồi tinh không giới, hoang mị vẫn như cũ ngủ mê không tỉnh. Tỉnh, để lão hoang ngủ cách đủ đi, chúng ta nên làm việc. Hứa Dịch chụp chụp chó săn nhỏ, một người một chó, liền lại phát động. Hắn cái gọi là làm việc, chính là muốn tìm cao phẩm vị khoáng mạch, hắn dự định tiếp tục tế luyện cao giai khoáng tinh. Bây giờ hắn đã tu thành địa tiên, luyện hóa chân không ngũ hành, kỳ thật đã không lớn cần cao giai khoáng tinh. Nhưng hắn không dùng được, chó săn nhỏ lại cần dùng đến. Lần trước hắn tại khốn đốn bên trong rút luyện cao giai khoáng tinh, làm việc vội vàng, rút luyện ra khoáng tinh đều bị hắn phung phí. Chó săn nhỏ lại là không chờ một trận. Bây giờ hắn rảnh tay, đương nhiên phải giúp chó săn nhỏ rút luyện khoáng tinh. Nếu có thể đem chó săn nhỏ cảnh giới lại hướng lên đẩy một tầng, cái kia hắn liền càng có hơn hoành hành thiên hạ nắm chắc. Tìm kiếm cao phẩm giai tinh thần khoáng mạch đối với chó săn nhỏ mà nói đã được xưng tụng là xe nhẹ đường quen. Mà rút luyện khoáng tinh đối với Hứa Dịch mà nói cũng không coi là nhiều khó. Bất quá nửa tháng, hắn liền rút luyện ra đủ lượng hắc cấp, tử cấp khoáng tinh. Đây cũng là chó săn nhỏ hiện nay nhất phải dùng hai loại khoáng tinh. Rút luyện hoàn tất về sau, hắn liền bắt đầu cho ăn chó săn nhỏ. cách này ngày đêm muộn. Tại thôn phệ đại lượng cao giai khoáng tinh về sau, chó săn nhỏ cuối cùng lên dị biến, không ngừng mà âm thanh kêu gào, gào thét thương không, vạn sơn lay động. Nương theo lấy hắn gào thét, mảng lớn ánh trăng từ chân trời vẩy xuống, chó săn nhỏ kêu gào càng phát ra thê lương. Hứa Dịch nhìn ra, chó săn nhỏ đây là chinh lịch lâm môn một cước, đuổi vội vàng lấy ra một viên màu đen dị hạch, thẳng hướng chó săn nhỏ miệng há to lăng đi. Viên kia màu đen dị hạch không phải khác, đúng là hắn phối hợp chó săn nhỏ diệt sát Trần Thái Trọng con kia hắc cấp dị thú dị hạch. Lúc ấy được cái này viên màu đen dị hạch, chó săn nhỏ liền vội suy nghĩ muốn nuốt chửng, lại bị Hứa Dịch cản trở. Hắn nghĩ chính là dùng tại thời khắc mấu chốt này. Chờ chó săn nhỏ xông quan nhiều lần, Hứa Dịch rất rõ ràng, tinh thần linh tinh lực lượng không thể thay dị hạch lực lượng. Cái này màu đen dị hạch được không dễ, muốn dùng cũng chỉ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt. Mà bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Hứa Dịch đem viên kia dị hạch mới đầu nhập chó săn nhỏ trong miệng, chó săn nhỏ liền đình chỉ gào khóc, phun ra một viên đã hóa thành màu nâu dị hạch, lập tức dẫn động mảng lớn ánh trăng, đem chó săn nhỏ bao quanh bao lấy. Quá trình này kéo dài đến hơn 2 canh giờ. Chó săn nhỏ cuối cùng nuốt dị hạch. Trên trời ánh trăng vẫn như cũ không ngừng vẩy xuống. Tới cuối cùng, chó săn nhỏ dứt khoát hóa thành một cái hoàng ngọc chó bộ dáng, lặng lặng cuộn lại, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Hứa Dịch vô cùng bình tĩnh, hắn biết đại sự hài vậy, chỉ cần chó săn nhỏ tỉnh lại chính là công thành thời điểm. Cái này nhất đẳng chính là trọn vẹn 2 ngày. 2 ngày về sau, hoang mị tỉnh lại, chó săn nhỏ còn không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Lại quét liếc mắt vẫn như cũ tại tinh không giới bên trong mê man băng hỏa thỏ, Hứa Dịch trong lòng lập tức có một câu mê, chẳng biết có nên nói hay không. Lão hoang, ngươi tình huống như thế nào? Ta còn cho rằng ngươi ngủ chết rồi. Như thế nào? Cái này một lần không có để ngươi phí công đi. Lôi anh tu sĩ tinh huy, tư vị không tệ đi. Không đợi hoang mị tiếp gốc giả, Hứa Dịch lại nói, được rồi, trước mắt không phải nói chuyện nói nhảm thời điểm, tranh thủ thời gian giúp ta xem một chút đi. Đại hoàng đây là thế nào? Đã mê man 2 ngày. Hoang mị lạnh lùng quét Hứa Dịch liếc mắt, tâm thần bất định, tương lai thành tựu cũng tất nhiên có hạn, còn phải ma luyện. Hứa Dịch biết ra hỏa này mỗi lần nuốt đại hào tiên hồn đều sẽ có điểm di chứng, tiêu hao nguyên chủ nhân ký ức về sau, khó tránh khỏi trong khoảng thời gian ngắn nhiễm nguyên chủ nhân tính tình. Bộ này trở lên lăng bên dưới giả 13 phong phạm, có thể không phải liền là lôi anh tu sĩ đặc hữu a? Hứa Dịch lười chấp nhặt với hắn, chỉ cần hắn nghĩ biện pháp. Hoang mị nói, băng hỏa thỏ ngủ mấy chục năm, làm không cẩn thận chính là thượng cổ dị chủng. Tỉnh lại ngày chính là long trời lở đất thời điểm. Con chó nhỏ này thằng nhóc con vốn chính là dị thú. Dị thú chính là mông muội ngu xuẩn vật, liền yêu cũng không tính. Hết lần này tới lần khác tại ngươi đẩy mạnh chi hạ, nhiều lần đánh vỡ lạc trời cực hạn, trời xanh đều nhìn không được. Đặc biệt hàng này phạt, trước mắt loại trạng thái này hẳn là loại này mông muội ngu xuẩn vật đột phá lạc trời lúc tao ngộ thiên mị. Nói cách khác, trời xanh ngủ không cho phép kẻ này tiến thêm một bước. Trong truyền thuyết còn không từng có ngu xuẩn vật đánh vỡ thiên mị. Nói cách khác, cái này thằng nhãi con đã chết. Theo ngươi đoạn đường này, hắn có thể dài đến hôm nay, đã là một đoạn truyền kỳ. Nếu như không gặp ngươi, hắn chỉ sợ liền mảy may linh trí đều không mở được. Chẳng biết tại cách nào trận thú chiều bên trong, liền hóa thành phấn vụn. Ngươi cũng không cần thương cảm, tu sĩ này rất nguy hiểm. 319 chương 447 băng vân nguy hiểm. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Ta thương cảm, ta làm gì muốn đả thương cảm? Giác hoang mị song đầu đồng thời xê dịch, 4 con mắt đồng thời đính tại Hứa Dịch trên mặt. Ngươi sẽ không là hồ đồ a? Hứa Dịch vung tay lên, đem chó săn nhỏ thu nhập linh thú đại bên trong. Ta nhìn ngươi cũng là thôn lôi anh. Nuốt được phạm vào hồ đồ. Vậy ngươi tiểu tử không khỏi cũng quá tuyệt tình đi, hoang mị tức giận quát. Thay cái kia hắn cho tới bây giờ đều không vào mắt chó săn nhỏ. Thật to không đáng. Cùng lúc đó trong lòng cũng tại phạm nói thầm, trong trí nhớ cái này tiểu tử không phải như thế không có tâm can a. Nghĩ gì thế, Hứa Dịch tức giận nói. Không phải liền là cái thiên mị a. Cái khác gì thú không phá được. Là bởi vì không có ta cái này chủ nhân. Đại hoàng có ta cái này chủ nhân. Lại có gì lo khoe khoang khoác lác. Ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu tử thì có biện pháp gì. Hoang mị lạnh giọng quát. Câu nói này. Lại là hắn cố chống đỡ lấy thể diện. Trong lòng thực sự đã nhận đồng Hứa Dịch. Người bên ngoài không rõ ràng. Hắn đi theo Hứa Dịch bên người lâu như vậy. Còn không rõ ràng lắm à, cái này tiểu tử một đường đi tới. Gặp được nhiều ít gian nan hiểm trở. Cuối cùng còn không đều bình an mà độ rồi sao, thay thằng nhãi con phá cái thiên mị. Nên làm không là nhiều khó khăn sự tình. Nghĩ lại. Chính mình giống như bị cái này tiểu tử về mặt khí thế áp xuống tới. Cái này tại sao có thể chính mình thế, nhưng là đường đường hoang mị lão tổ. Liền lôi anh tu sĩ lôi anh đều nuốt. Phổ thiên chi hạ. Ai còn có thể thô giọng nói chuyện với mình, ý niệm đến đây. Hắn hừ lạnh nói. Hứa tiểu tử. Hiện nay ngươi có tính toán gì? Nói đến. Bản lão tổ thay ngươi tính toán. Hoang mị điệu bộ này mới vừa tung ra. Hứa Dịch liền biết. Cái này lão tiểu tử lại có trọng yếu tình báo muốn ra bên ngoài nói. Lúc này. Hắn thường thường liền chỉ còn lại hai lựa chọn. Một cái chính là cường thế uy áp. Bày công lao. Giảng nhân quả. Triệt để áp đảo. Một cái khác chính là nằm thấp làm tiểu. Nịnh nọt vài câu. Để hàng này sinh ra phiêu nhiên cảm giác. Liền cũng không khó từ hàng này trong miệng hỏi ra tình báo. Lão hoang. Có cái gì? Trơn tru mà nói. Cái khác không nói. Ta liền nói một điểm. Ngươi còn muốn hay không nếm cái kia lôi anh tư vị? Hứa Dịch lựa chọn cái trước. Hàng này càng ngày càng kiêu căng. Lại nâng xuống dưới. Nhất định phải kỵ trên cái cổ gầy phân đi tiểu không thể. Hoang mị giật mình. Thôi được. Xem ở ngươi tiểu tử coi như không chịu thua kém phần bên trên. Bản lão tổ liền cùng ngươi nói thẳng. Ngươi vị kia băng vân tiên tử tình trạng. Chỉ sợ không ổn có một cái. Hứa Dịch nhảy dựng lên. Một tay lấy hắn nắm tiến trong lòng bàn tay. Dù chưa nghe răng trợn mắt. Hoang mị lại lo lắng sau một khắc. Gia hỏa này xương cốt từ da thịt bên trong lồi ra tới. Ta nói. Ôi, ngươi mẹ nó đụng nhẹ. Không biết sao. Ngươi cái kia băng vân tiên tử cũng lộ bộ dạng. Không ít người cũng biết nàng đi sắc thần đài. Thử nghĩ. Ngươi từ sắc thần đài ra. Nhân ra đều muốn khuấy gió nổi mưa. Bây giờ. Ngươi lại công nhiên tuyên bố. Từ sắc thần đài bên trong được thiên đại cơ duyên. Đám người kia há có thể không con ruồi trục thối giống nhau theo đuổi không bỏ. Ngươi vị kia băng vân tiên tử làm sao có thể có ngày sống dễ chịu. Hoang mị lời còn chưa dứt. Hứa Dịch liền phóng lên tận trời. Hàn phong gào thét. Đêm đen như sơn. Mười mấy chồng hừng hực đống lửa. Chiếu rọi được thô nham chém thành bốn vách tường. Một mảnh đồng đồng. Nơi này là 30 dặm nhăm, là thổ hồn tinh bên trên chỉ có vẽ ra tinh đồ ba đại tinh không tuyến đường một trong chỗ. Quả thật, từ bất kỳ địa phương nào, đều có thể thẳng đến nên thế giới chân cương không vực. Nhưng tinh không bên trong, tuyến đường mê loạn, phong bão dày đặc. Nếu như không có ổn định tuyến đường, vượt hai cái thế giới ở giữa tuyến đường, không thể nghi ngờ là cách đã muốn nghị lực. Lại muốn vận khí khổ hoạt kế. Tỉ như. Hứa Dịch từ Tần Quảng Tinh đuổi tới cái này thổ hồn tinh. Cuối cùng nửa năm lâu. Trong đó hơn phân nửa thời gian. Đều là dùng đến tránh né chân cương phong bạo. Mà nắm giữ hoàn chỉnh tinh đồ tinh không tuyến đường thì không phải vậy. Quả thực chính là thông hướng hai cái thế giới đường cao tốc. Nguyên nhân chính là cái này 30 dặm mỏm núi có này một đầu hoàn mỹ tinh. Không tuyến đường mới thành tu sĩ tụ tập chỗ. Lại vì vậy sản xuất tinh khoáng cùng nắm giữ cao giai dị thú cũng thành rất nhiều tu sĩ cơ duyên chỗ. Giờ phút này đã vào đêm. Vào đêm 30 dặm nham khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Phảng phất là cương phong từ tinh không tuyến đường tiết hạ. Cỗ này thấu xương băng hàn. Cho dù là tu sĩ cấp cao cũng sẽ lần cảm giác khó nhịn. Trừ phi động dùng pháp lực kết thành vòng bảo hộ bảo vệ thân thể. Vừa vào đêm 30 dặm nham bằng đến cư tự nhiên là phá lệ náo nhiệt lên. Cái này bằng đến cư nghe danh tự liền biết là một cái khách sạn. Chủ trì khách sạn này bất quá là một tên nhân tiên mãn cảnh tu sĩ, gọi là đồi ngũ gia. Ở đây hoang vu chi địa có thể có một chỗ dung thân, đối với tất cả mọi người đến nói đều là kiện khó được chuyện tốt. Lại kinh doanh cái này nhà bằng đến cư đồi ngũ gia, làm người công chính, chào giá cũng công đạo. Cho dù vị nào tu sĩ tạm thời gặp được khó xử, trên thân không tiện, đồi ngũ gia cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Dựa vào cố này nhiệt tâm sức lực, bằng đến cư không chỉ có tại 30 dặm nhăm, chính là đến tại toàn bộ tinh không lữ khách trong vòng luẩn quẩn, cũng là tiếng lành đồn xa. Lúc này đêm đắc khuya, ngoài cửa sổ hàn phong cào đến giống như giã thú gào thét. Bằng đến ở giữa đã sơ sơ lạc lạc ngồi hơn 30 tu sĩ, tu vi phổ biến là nhân tiên bốn cảnh trở lên. Vốn là thổ hồn tinh chính là một viên tài nguyên loại thế giới, từ đây thế giới đi ra bên ngoài thế giới phần lớn là chạy tìm kiếm cao cấp hơn tài nguyên mà đi. Tự nhiên chỉ có tu sĩ cấp cao có cái này giá vọng. Tới mới vừa ra lò hoa đào vịt, ăn chính là cái này nóng hổi sức lực. Cả hơ u vinh quy quy u ngũ ra thanh âm cao sáng. Nói chuyện thời khắc liền nhiếp qua đại lượng nướng đến súp giòn đỏ bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí con vịt. Gửi đám người. Cái này bằng đến cư hắn một người lo liệu, liền cách tiểu nhị cũng chưa từng mời. Cung ứng cũng chỉ có già rượu, thịt chín, lại không cách khác. Cũng may lui tới đều là tu sĩ cầu cũng chỉ là cách đặt chân chỗ, cũng không soi mói. Con vịt nướng đến hỏa hầu vừa vặn, da súp giòn thịt nát, đã sớm khát khốn cực kỳ hứa dịch. Ăn như hổ đói nuốt, phất tay ném qua 5 viên màu xanh tinh thần linh tinh. Lại cung cấp tới. Nơi đây mở quán, tự nhiên không thể so phàm tục. Nhập cửa hàng liền là một cái màu xanh tinh thần linh tinh. Cung ứng chính là một bình rượu, một con hoa đào vịt, cộng thêm cái này che đậy hàn phong một nằm chi địa. So sánh cái khác chỗ chủ quán, cái này chào giá tự nhiên là quý đến trên trời. Nhưng cái này hiểm áp chi địa, có thể có cái này nhờ bao che chỗ, đắt là 10 phần không dễ. Huống chi muốn đem mỹ tiểu thịt nhão làm tới cái này địa phương, chỗ nỗ lực chi phí cũng nhất định là kinh người. Trọng yếu nhất, đối với mấy cái này tu sĩ cấp cao mà nói, một viên màu xanh tinh thần linh tinh cùng một viên phổ thông tinh thần linh tinh kỳ thật cũng không có nhiều khác nhau, không có ai sẽ để ý. Hứa Dịch đưa ra 5 viên màu xanh tinh thần linh tinh về sau, liên tục có người đưa ra màu xanh tinh thần linh tinh, yêu cầu thêm rượu thêm đồ ăn. Càng có cái kia hào sảng hạng người đưa ra một viên màu trắng tinh thần linh tinh, muốn ca hừ u vinh quy quy u ngũ ra mở rộng cung ứng. Lúc này giữa sân liền tràn đầy âm thanh ủng hộ cao hô Tần đạo hữu cao thượng. Loại này tràng diện cả hừ u vinh quy quy u ngũ ra nhìn lắm thành quen. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt đủ lượng hoa đào vịt, bên này mới thu tinh thần linh tinh. Lúc này liền đem hoa đào vịt cùng hoa điêu rượu như nước chảy đưa đi lên. Không khí trong sân lập tức nhiệt liệt lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 319 chương 448 Ma Uy Kinh Thế Hứa Dịch đã sớm đói thảm rồi. Một hơi nuốt hơn 20 con vịt, làm hơn 10 đàn hoa điêu, dẫn tới đám người ghé mắt về sau. Hắn mới miễn cưỡng xoa xoa cái bụng, dựa vào vách tường nghiêng nghiêng nằm xuống. Một đường cấp tốc chạy hơn 100 vạn dặm, hắn là thật đói bụng. Từ lúc từ Hoang Mị chỗ được Tuyết Tử Hàn khả năng có việc tin tức về sau, hắn liền ngựa không dừng vó hướng nơi này chạy. Chỉ có thông qua nắm giữ hoàn chỉnh tinh đồ tinh không tuyến đường, hắn mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến Sở Giang Tinh. Lấy hắn tu vi, không ngủ không nghỉ, một hơi thoát ra hơn 100 vạn dặm cũng thực sự sắp chịu được dầu hết đèn tắt. Tiến vào tinh không thông đạo, nhất định lại là một phen vất vả. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước tiên ở nơi này thỉnh thoảng chân. Những này rượu thịt vào bụng, tinh thần của hắn khôi phục một chút, lại vội vàng hướng trong miệng đổ một đơn vị linh dịch. Lúc này mới lại thoải mái không ít. Ngay lập tức, hắn liền nghiêng nghiêng dựa vào vách tường bên cạnh bên trên, điều dưỡng lên tinh thần đến. Cái này lúc, hắn cũng không dám ngủ thật say. Không có chó săn nhỏ cái này siêu cấp bảo tiêu làm cảnh giới, hắn làm sao có thể đủ an tâm. Hắn bên này nhắm mắt dưỡng thần. Không khí trong sân bởi vì vị kia tím dâu Tần đạo hữu đưa tặng rượu thịt, bị trêu chọc đến cực điểm. Bầu không khí một sinh động, tự nhiên là có chủ đề. Mà ngay lập tức, toàn bộ thổ hồn tinh, lửa nóng nhất tự nhiên vương bàn sơn một trận chiến. Không hư lão ma ma uy kinh thế. Trận chiến kia, không hư lão ma hiển hóa 3 đầu 6 tay. Một đầu phun tối tăm nước, một đầu phun diễm diễm chi hỏa, một đầu nôn âm dương huyền sát. Mấy trăm tu sĩ không thể làm sao. Cho dù chuẩn đế tu sĩ đến, tùy tiện nhị tiến cũng rơi xuống cái không có hạ tràng. Gọi ta nói, cái kia không hư lão ma căn bản chính là đế cấp cường giả, chính là mượn cớ che đậy tu vi. Nếu không, chỉ là một cách địa tiên hai cảnh, tại cái kia các loại tình huống hạ, trốn được tính mạng cũng không thể. Làm sao có thể đại sát tứ phương? Không đúng, cái này lời nói không đúng. Ta làm sao nghe nói lão ma là có một cái tự nhiên linh khí, ỷ vào cái kia tử sắc thần đài được đến tự nhiên linh khí, mới cuối cùng đại triển hung uy. Nào có cái gì 3 đầu 6 tay, cho tới cái gì chém giết chuẩn đế cường giả. Cái kia làm sao có thể? Thiên hạ chuẩn đế cường giả đều tại tham tu âm dương, đốn ngộ huyền diệu, ai sẽ chạy đến chính là đạo lý này. Cần biết chuẩn đế cường giả lôi anh uy áp, liền đủ để cho địa tiên hai cảnh tu sĩ không nhúc nhích được. Trừ phi cái kia không hư lão ma không ngừng một đầu tiên hồn. Nếu không, cái kia các loại tình huống chi hạ, hắn làm sao có thể có phản kích năng lực. Chính là này lý, ta hiện tại cũng hoài nghi tin tức này có phải hay không người hữu tâm cố ý tỏa ra. Thử nhớ ngày đó Vương Bàn Sơn cuộc chiến, như các thế lực lớn thật nháo cách đầy bụi đất, làm sao có thể cho phép loại này tin tức tỏa ra ra. Trong chốc lát, ứng người như nước thủy triều, đám người giống như tra án, các loại cẩn thận thăm dò phân tích. Trên thực tế, ngày đó Vương Bàn Sơn một trận chiến huyên náo chấn kinh thiên hạ, vẫn là bởi vì trình diện tu sĩ thực sự quá nhiều. Địa tiên cấp bậc tu sĩ, không có ai sẽ chủ động đi truyền trận kia để bọn hắn đầy bụi đất cuộc chiến tin tức. Ngược lại là những cái kia nhân tiên tu sĩ, tại Hứa Dịch đại phát thần uy trong dư âm, chơi chết non nửa, làm mê muội hơn phân nửa. Chính là những này người đem cái kia có không có tin tức truyền cách bay đầy trời, lấy cho tới thật thật giả giả tin tức xen lẫn trong một chỗ. Trừ kinh nghiệm bản thân người, ai cũng phân không ra thật giả. Chỉ có đại khái hình dáng xem như bình thường, không hư lão ma đại náo Vương Bàn Sơn toàn thân trở ra. Trừ đầu này chủ tuyến bên ngoài, cái khác toàn bộ nhờ các lộ tin tức nhân sĩ phát huy cực hạn sức tưởng tượng, hướng cái này chủ tuyến giàn không bên trong bổ sung ra thịt tinh huyết. Làm đến bây giờ, đám người cắt nói các lời nói ai cũng nói không phục ai. Làm cho giữa sân bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt lên. Tần huynh, ngươi làm sao không nói lời nào? Ngài là uy tín lâu năm hai cảnh địa tiên. Năm đó cũng tại thổ hồn minh nhậm chức. Giao du rộng lớn. Ngài nơi này tin tức hẳn là chuẩn xác nhất. Cái này trời đông giá rét, đối với đống lửa già rượu, không giật nhẹ chuyện tào lao. Sao độ cái này đêm dài đằng đẵng có người lên đầu. Chỉ hướng lúc trước đưa tặng mọi người rượu thịt tím dâu Tần đạo hữu. Cũng không phải là tất cả mọi người cũng biết Tần đạo hữu nội tình. Trải qua người vừa nói như vậy, Tần đạo hữu đã tại thổ hồn minh bên trong từng nhậm chức. Tin tức kia hơn phân nửa là chuẩn lại thông thấu. Trong chốc lát, mọi người đều đánh trống reo hò lấy muốn Tần đạo hữu nói lên hai câu. Tần đạo hữu thở dài một tiếng. Chuyện cũ rõ ràng. Nghĩ lại mà kinh. Có cái gì dễ nói đâu, lời này vừa nói ra. Giữa sân ồn ào sôi sục, bầu không khí lập tức vì đó trì trệ. Chúng đều không tiếng động. Ai đều nghe rõ câu kia chuyện cũ rõ ràng. Một vị bạch mi đạo nhân bộ dáng địa tiên hai cảnh cường giả lên tiếng phá vỡ tĩnh mịch. Như thế nói đến, ngày đó cuộc chiến, Tần đạo hữu vậy mà tại trận, Tần đạo hữu lại là thở dài, vén lên vai trái chỗ vạt áo. Trong sân một mảnh hút không khí âm thanh. Đã thấy Tần đạo hữu đầu vai lộ ra cái lớn bằng ngón cái huyết sắc hang động đến. Cái kia hang động quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt hắc khí. Lấy Tần đạo hữu địa tiên hai cảnh tu vi, lại chậm chạp không thể chữa trị cái này ra thịt sáng lập. Cho dù ai cũng đoán được hơn phân nửa chính là nhàn nhạt hắc khí tác quái. Đây chính là cái kia ngày một trận chiến. Bị không tư lão ma lưu hạ. Tự nhiên linh khí. Huyến tượng giết người. Lôi cuốn thiên địa ý niệm. Thực sự là hung hãn. Trận chiến kia Tần mỗ đã táng đảm. Chỉ mong lấy đời này kiếp này đều không cần gặp lại ma đầu kia. Lời nói đến lúc sau Tần đạo hữu đã mang theo thanh âm rung động. Một đám người nghe cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. Lại có một tiếng nói. Lại không biết tự nhiên linh khí. Đến cùng là dáng dấp ra sao. Truyền ngôn nói là một kiện cực kỳ cổ quái binh khí. Sử chỗ không thấy Tần đạo hữu vung tay lên. Quang ảnh hiện hiện. Cuối cùng dừng lại. Quang ảnh tụ thành một đem màu trắng bàn phím bộ dáng. Đang cùng Hứa Dịch trong lòng bàn tay khối kia màu trắng bàn phím. Độc nhất vô nhị. Đúng là bộ dáng như vậy, đây cũng quá cổ quái. Phía trên đều là thứ gì phù lục. Khắp lãm cổ kim không có dạng này phù lục a, hẳn là chính là những bùa chú này hợp thành huyễn tượng. Một đám người mấy người tự nhiên chưa từng gặp chữ số Ả Rập cùng kiểu chữ tiếng Anh. Mới thấy cái kia trên bàn phím văn tự. Chú ý tiêu điểm liền tự động bị lệch đến phù lục nghiên cứu đi lên. Xoát một cái. Hình ảnh phá diệt. Tần đạo hữu lo lắng nói. Loại này thần khí. Vì lão ma nắm giữ. Xem ra cái này thiên hoàn tinh vực. Muốn khởi loạn thế kiếp a. Thực không dám giấu giếm. Ta lần này rời đi thổ hồn tinh. Liền là nghĩ đến muốn tránh đi ma đầu kia. Chư vị chưa tự mình trải qua. Vĩnh viễn khó có thể tưởng tượng. Cái kia lão ma là loại nào hung hãn. Cầm này tự nhiên linh khí. Nháy mắt diệt sát chuẩn đế cường giả. Loại này hung nhân. Liền để ý niệm bên trong sợ cũng tạo không ra. Đám người nghe được sợ hãi. Lại cuối cùng không khỏi lòng hiếu kỳ bảo giạc. Hướng dẫn. Thúc giục Tần đạo hữu nói nhiều rằng ngày đó Vương Bàn Sơn đại chiến. Tựa hồ là lời nói cái hộp mở ra. Tần đạo hữu nhiều hứng thú nói chuyện. Liền không chối từ nữa. Giảng thuật lên ngày đó thấy tới. Ba chiêu. Chỉ cần ba chiêu. Ngày đó thành linh khí huyễn hóa ra dị tượng. Liền đánh tan Đông Hoàng lão tổ tâm thần. Dễ như trở bàn tay mà đem hủy diệt. Thần gia lão tổ đã sợ hãi. Lúc ấy liền muốn trốn bán sống bán chết. Nào có thể đoán được. Cả đời này tâm mang sợ hãi. Lập tức lại vì cái kia không hư lão ma thừa lúc. Sơn hải thiên địa dị tượng đánh ra. Nháy mắt lại diệt thần gia lão tổ. Tần đạo hữu cằn nhằn không tuyệt nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 319 chương 449 mượn tên dùng một lát chày gỗ. Cái này tuyệt đối lại là cái chày gỗ. Làm nền cách này nửa ngày. Liền vì giả cái con nghẽ đương kim tu luyện giới. Là càng ngày càng không nên thân. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị đại phát cảm thán. Hứa Dịch lại tựa như ngủ say quá khứ, hoàn toàn không có động tĩnh, càng chưa nói tới phù họa hắn. Cứ việc Hoang Mị biết vì kia tím dâu Tần đạo hữu hoàn toàn là một trận thần nói. Có thể không chịu nổi nhân ra phía trước làm nền thật tốt. Lúc này, lại không một người cho rằng hắn lời nói là giả. Chính xác là dẫn động toàn trường. Đến lúc sau, liền ngay cả Hoang Mị nghe được đều suýt nữa nhập mê. Vương Bàn Sơn một trận chiến bị Tần đạo hữu một nói dài dòng, quả thực thật sự sự tình đều đặc sắc. Trong sân bầu không khí chính náo nhiệt. Đột nhiên một cái, Thương Nham rèn thành đại môn bị phá tan. Sưu sưu hàn phong gào thét lên thẳng hướng trong môn rót. Nháy mắt liền đem cách đại môn gần nhất mấy bụi đống lửa cho dập tắt. Vốn là đại điện đã bị cách này mười mấy bụi đống lửa thiêu đốt được ấm áp như xuân. Bỗng nhiên lại rót vào cách này thấu xương hàn phong. Mọi người tới không kịp đề phòng. Thép châm giống nhau hàn phong lập tức đâm vào lỗ chân lông. Đánh tất cả mọi người cũng nhìn không được đánh cái dùng mình. Liền ngay cả nửa ngủ nửa tỉnh Hứa Dịch đều bị đánh hồi tỉnh lại, bất mãn hướng bên cửa nhìn lại. Đã thấy ngoài cửa lớn đứng thẳng cái người áo choàng. Áo choàng rõ ràng là đặc chế. Có cái kia áo choàng che lấp, chút nào nhìn không ra người đến cùng là gì hình dáng tướng mạo, là gì tu vi. Người kia lập tại cạnh cửa, hô hô gió bất đã rót mãn toàn bộ đại điện. Mọi người không khỏi thấy được tức giận trong lòng. Làm sao thấy không rõ người kia hư thực. Trong chốc lát, ngược lại cũng không có người dám nổi giận. Vẫn là ca hừ u vinh quy quy u ngũ ra nói một tiếng nói: khách quý, bên ngoài gió lớn, mời vào bên trong. Người áo choàng cũng không đáp lời. Khi trước một bước bước vào điện đến, vẫn như cũ không đem cửa đóng lại. Thanh âm u lãnh từ đen kịt áo choàng bên trong phóng ra: ta không thích nhiều người, đều cút ra ngoài cho ta. Cả hừ u vinh quy quy u ngũ gia đang bưng khay muốn đi ra quầy hàng bước chân bỗng nhiên định trụ. Trong sân đám người hô hấp đều biến thành ồ ồ. Tu luyện giới một lời không hợp liền giết người lão quái thực sự không cần quá nhiều. Cái này lúc đã không mò ra hư thực, ai cũng không dám để mạng lại liều. Ngầm hạ. Đám người ý niệm truyền lại ngược lại là cực kỳ náo nhiệt. Dám đứng ra nói chuyện, lại là một cách cũng không có. Tần đạo hữu sóng mắt lưu chuyển. Thầm nghĩ. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Đang chờ nói chuyện. Liền nghe một tiếng nói. Cái kia mang áo choàng, ngươi bao lớn cách bờ mông. Cái này điện bên trong lại không phải chứa không nổi ngươi. Trang cái gì con nghé. Nói chuyện tự nhiên là Hứa Dịch. Hắn là cách lười xen vào chuyện bao đồng. Như chính xác việc không liên quan đến mình, hắn cũng liền không nhiều lời. Lúc này, hắn nửa ngủ nửa tỉnh, đang điều dưỡng tinh thần, bị người quấy rầy vốn là không vui. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này đem con nghé giả bộ lớn như vậy. Còn muốn xua đuổi đám người rời đi. Rời nơi này. Bên ngoài hàn phong gào thét. Một đêm này coi như gian nan cực kỳ. Hắn tính tình cho dù tốt, cái này cũng nhìn không được. Huống chi tính tình của hắn vốn là liền không coi là tốt. Hứa Dịch cái này một dẫn đầu. Bản muốn động tác đám người cũng đều ngồi xuống lại. Có người đỉnh ở phía trước. Mọi người vừa vặn quan sát động tĩnh hướng. Như cái này áo choàng khách thật sự là ngoan nhân bên trong ngoan nhân, mọi người lại lui không muộn. Như cái này áo choàng khách liền cái kia tiến đến liền cuồng ăn mê man ra hỏa đều không giải quyết được. Cái kia mọi người cũng chỉ có không khách khí. Rất tốt. Đã không muốn đi. Vậy liền đều đừng đi. Mỗ những ngày này vừa vặn giết người giết đến tay trượt. Trong tay cũng không kém các ngươi những này vong hồn. Tiếng quát vừa rơi. Áo choàng khách lớn xoay tay một cái. Một đạo bạch quang lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên màu trắng bàn phím ngang ở trước người hắn. Giống như Tần đạo hữu lúc trước dùng quang ảnh tụ ra như vậy. Không hư lão ma chẳng biết ai phát một tiếng hô, chỉ một thoáng trong sân trở nên tĩnh mịch im ắng. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng nhìn đến ngây dại. Không hư đại nhân dung bẩm Tần đạo hữu một tiếng kinh hô. Ôm quyền nói. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Còn xin không hư đại nhân ngàn vạn thứ lỗi. Chúng ta cùng đại nhân ngày xưa không oán. Ngày nay không thù. Mạo phạm đại nhân hổ uy. Đại nhân vạch cách đạo nhi. Chúng ta tiếp hạ để đại nhân thuận khí là được. Đúng vậy a, đại nhân thần uy sợ hãi thiên hạ, tội gì cùng chúng ta hạng run dế khó xử. Đại nhân nếu có điều mạng, không dám không theo, còn xin đại nhân ngàn vạn dơ cao đánh khẽ. Tần đạo hữu cái này một dẫn đầu, lập tức, giữa sân một mảnh cầu xin tha thứ thanh âm. Không có cách. Không hư lão ma tên tuổi thực sự quá vang rồi. Vương Bàn Sơn một trận chiến. Mặc kệ lời đồn là loại nào. Tất cả mọi người đều công nhận không hư lão ma vô cùng cao minh thực lực. Tuyệt đối là thời thế hiện nay hạng nhất ma đầu. Ngày đó Vương Bàn Sơn cái kia chờ tràng diện đều không làm gì được không hư lão ma. Giờ phút này. Cái này bằng đến ở giữa đám người. Chính là có đầy trời lòng can đảm. Cũng không dám cùng không hư lão ma ngạnh kháng. Áo choàng khách lạnh giọng cười nói. Mỗ không phải làm sát người. Vương Bàn Sơn chiến dịch. Mỗ cũng là lưu vô số người sống mạng. Đã ngươi thế hệ thức thời. Lưu hạ tinh không giới. Sau đó xéo đi lời vừa nói ra. Giữa sân lại là giật mình. Ai đều đoán được cái này một quan chỉ sợ khổ sở. Có thể chẳng ai ngờ rằng. Hậu quả đúng là như thế nghiêm trọng. Đại nhân. Tần đạo hữu mới mở miệng. Người áo choàng cười lạnh một tiếng. Ngươi thế hệ đã không biết sống chết. Mỗ liền đưa các ngươi lên đường. Ta giao soát một cái. Tần đạo hữu đem một viên tinh không giới đưa ra ngoài. Trong lòng bàn tay còn rơi ra một khối đá không gian. Chủ động kiểm nghiệm. Lấy đó trên thân cũng không cách khác không gian loại bảo vật. Tần đạo hữu là địa tiên hai cảnh tu vi, ở trong sân đất là đỉnh tiêm cái kia 7-8 cái cường giả một trong. Liền hắn đều khuất phục, người bên ngoài lại có thể như thế nào? Ngay lập tức, các loại tinh không giới vung đầy đất. Lại loại bỏ tinh không giới lúc. Đều cầm tần đạo hữu trong lòng bàn tay viên kia đá không gian. Lấy chứng thanh bạch. Rất nhanh, đá không gian liền truyền đến Hứa Dịch chỗ. Hứa Dịch lại tiếp cũng không tiếp. Đưa cho Hứa Dịch đá không gian hồng bào thanh niên trợn tròn trong mắt. Gấp đến độ đều nhanh đổ mồ hôi. Hứa Dịch vẫn lệ qua góc tường, vung tay lên, phịch một tiếng đại môn bị đóng lại. Như dị biến này quả thực cả kinh đám người nhanh muốn điên rồi. Tôn Giá, ngươi sắp điên, đừng kéo lên chúng ta à. Tôn Giá, ngươi đây là làm gì, vị này là không hư lão ma à, ngươi cương mới ngủ, sợ là không nghe thấy đi. Đạo huynh, không hư lão ma, Vương Bàn Sơn cuộc chiến, ngươi sẽ không như thế cô lậu quả văn đi. Một chút tu sĩ đều nhanh sắp điên. Liên tục không ngừng hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Rất sợ vị này không biết không hư lão ma là vị nào. Đối với Hứa Dịch liên quan với không hư lão ma khoa phổ công làm được một cái thi đấu một cái cần cù. Hứa Dịch không nhúc nhích chút nào, xoay người lại ngủ thiếp đi. Ha ha. Người áo choàng ngửa mặt lên trời cười to. Tốt được hung ác. Ta cho rằng đều là chút không thú vị hạng người. Không nghĩ tới thật là có kỳ hoa bất quá. Chỉ là địa tiên hai cảnh. Giết ô uế ta bảo vật. Ai cùng ta cầm hạ này tặc. Có thể tự chuộc lỗi tinh không giới. Vèo một cái tần đạo hữu đi đầu lao ra ngoài. Một đạo hùng hồn kiếm khí cách trời chém tới tần đạo hữu lấy làm kinh hãi. Miễn cưỡng xoay người tránh đi. Kiếm khí kia dĩ nhiên thay đổi phương hướng. Du một cái. Thẳng tắp chém ở cái kia màu trắng trên bàn phím. Bột một tiếng. Bàn phím lên tiếng mà nát. Đinh khi một tiếng vang giòn. Rơi trên mặt đất. Đúng là hai khối cắt ra màu mặt ngọc u cục. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 319 chương 450 nhớ kỹ đóng cửa cổ linh mặt ngọc. Cách này, cách này. thật can đảm, lại dám lừa dối lão tử, ai nha nha, lão tử xé ngươi chó. Giữa sân đám người lập tức vỡ tổ. Sự tình đến một bước này, ai đều nhìn minh bạch. Người đội đấu bồng kia rõ ràng chính là dùng cái này cổ linh mặt ngọc hiển hóa không hư lão ma tự nhiên linh khí đến đe dọa mọi người. Xoát một cái, tất cả mọi người lại hướng Tần đạo hữu nhìn lại. Đám này tu sĩ có thể đi đến một bước này, tâm tính bên trên tự nhiên không kém. Nháy mắt liền tỉnh ngộ lại. Cái kia cái gọi là Tần đạo hữu rõ ràng chính là cái này áo choàng khách nhờ. Nếu không phải là gia hỏa này hiện hóa ngày đó thành linh khí hình ảnh, ai cũng không biết ngày này thành linh khí. Áo choàng khách căn bản không thể dùng cái này cổ linh mặt ngọc hiển hóa tự nhiên linh khí đến lừa gạt mọi người. Lại có cái này họ Tần luôn luôn tại thời khắc mấu chốt phối hợp người đội đấu bồng này. Thí dụ như dẫn đầu uy hàng, lại dẫn đầu dùng đá không gian bản thân kiểm nghiệm, cọp cọp kiện kiện, phối hợp được có thể nói thập toàn thập mỹ. Được rồi, lão đại, đã nhân ra phát hiện, chúng ta cũng đừng đùa cái này thú vị. Ta cũng đã sớm nói, làm gì giả thần giả vượt, mượn cái kia không hư lão ma uy danh. Chúng ta ngày hoàn 13 tiên danh hiệu, chẳng lẽ liền yếu cái kia không hư lão ma không thành. Chúng âm thanh ồn ào gian, người áo choàng kéo hạ cái kia nặng nề áo choàng, lộ ra một tấm tuấn tú bên trong mang theo tà dị tuổi trẻ mặt đến. Cao giọng nói. Oanh một cái, cửa lớn lại bị phá tan, 11 thân ảnh hiện thân trong sảnh. Cái này 11 người phương hiện, không khí trong sân lập tức rủ dị. Chỉ vì cái này 11 người đều là địa tiên tu vi. Ở giữa mà đứng áo bào tím tu sĩ khí thế cực mạnh, lại là địa tiên ba cảnh. Chỉ này một người liền đủ để cho bằng đến cư tất cả mọi người mang đến chỉ sợ uy áp. Huống chi còn có 12 cái địa tiên giúp đỡ. Ai mẹ nó mở cửa lại không đóng cửa, không khí trong sân chính khẩn trương đến cực hạn thời điểm, cái kia đạo không kiên nhẫn thanh âm lại phát ra. Có một cái, Hứa Dịch thân đứng lên khỏi ghế, tinh đỏ trong mắt quét mắt đám người. Lão tử cái này một giấc còn có thể hay không ngủ ngon rồi. Áo choàng tu sĩ nháy mắt điểm nộ khí bạo dạp, chỉ vào Hứa Dịch quát. Nắm thảo nói ngươi béo, ngươi mẹ nó thật đúng là. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí từ Hứa Dịch giữa ngón tay chu tiên kiếm bắn ra. Áo choàng tu sĩ lời còn chưa dứt, liền bị đánh thành hai nửa. Tiên hồn mới tràn ra, liền bị hút vào Hứa Dịch tinh không giới. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, áo bào tím tu sĩ càng là nhìn không được khẽ run lên. Hứa Dịch vừa mới một kích kia thực sự quá nhanh, nhanh đến mức liền hắn đều không ngăn trở kịp nữa. Trừ nhanh, còn có chính là sắc bén, cực đoan sắc bén. Một đạo kiếm khí dĩ nhiên dễ như trở bàn tay đánh nát hình đạo vinh hồn cương. Làm không cẩn thận đạo kiếm khí này chính là trong truyền thuyết kim cấp thần binh phát ra. Giữ như thế trọng bảo, khó trách người này dám lớn lối như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liều mạng một trận, dựa vào ba cảnh tu vi cưỡng ép phá vỡ kẻ này có thể giữa sân tu sĩ khác chưa chắc sẽ sống chết mặt bây. Nhưng nếu không chiến, lão Tần đám người kia sẽ phải nội bộ lục đục, lòng người tản ra. Cái này ngày hoàn 13 tiên đội ngũ còn thế nào hướng hạ mang, ngay tại áo bào tím tu sĩ xoắn suýt muốn điên thời khắc, đại môn lại lần nữa bị đẩy ra. 7 thân ảnh tràn vào. Lúc này đã đem lâm nửa đêm. 30 dặm nham nhiệt độ hạ xuống cực hạn. Ngoài cửa đã là một mảnh đất đông cứng. Lăng liệt hàn phong như dao đâm vào. Tất cả mọi người cũng không khỏi tế ra pháp lực vòng bảo hộ. Lang gia huyên để áo bào tím tu sĩ kinh hô một tiếng, ánh mắt tại trận doanh mình bên trong càn quét. Tần đạo hữu tiến lên một bước. Hồng lão đại, việc đã đến nước này, hôm nay cái này phê hàng, chỉ dựa vào chúng ta khẳng định là nuốt không được. Sở dĩ ta mới chiêu hô lang gia huyên để kiếm một chén canh. Ta cũng cùng bọn hắn bàn xong xuôi, cái kia đau đầu liền từ lang gia huyên để giải quyết, thu hoạch chia đều. Áo bào tím tu sĩ mặt mày nhảy một cái, Đang chờ nói chuyện, lại nghe Lang Gia Huyên để người dẫn đầu sói tứ đi, lạnh giọng nói: chỉ là một cái hai cảnh tu sĩ, Hồng Huyên liền cầm không được. Ta nhìn các ngươi ngày này hoàn 13 tiên danh hiệu, sợ là gọi không vang. Nói, chỉ một ngón tay Hứa Dịch: ngươi chính là cái kia thứ nhi đầu không sai. Chân rất ổn, thân không rung động, ánh mắt không dao động, có chút can đảm, đáng giá ta xuất thủ. Hứa Dịch mặt mày lúc đã một mảnh xương tuyết, âm thanh lạnh lùng nói: nếu như có thể đầu thai, đời sau nhất định muốn ghi nhớ một sự kiện. Vào cửa đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa. Lời còn chưa dứt, màu trắng bàn phím đã hoành thân phía trước, hai ngón xoa lên, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành một nháy mắt, thiên địa nhất biến, toàn bộ không gian một đổi, đầy trời huyết hồng, vô tận xác chết trôi, lạnh thấu xương sát ý, hoành thông trời đất. Tâm thần của mọi người cũng vì đó đoạt, huyễn tượng nổ tung, xác chết trôi đầy đất. Chỉ có áo bào tím tu sĩ cùng sói tứ đi trọng thương ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hứa Dịch vung tay lên, Chu Tiên kiếm kiếm khí thôi động, nhẹ nhõm chém giết hai người. Đầy trời tiên hồn, hai đạo tiên anh, Hoang Mị vui vẻ được đã ngồi không yên, từ tinh không giới nhào ra, thống khoái mà đuổi theo, thôn phệ. Hứa Dịch vung tay lên, thu áo bào tím tu sĩ mấy người nổ tung tinh không giới, lưu hạ vậy giúp lữ khách tinh không giới không cầm, quay người ồ trở về nơi hẻo lánh. Xông cả hừ u vinh quy quy u ngũ ra nói một tiếng môn phong gấp hoạt vậy vượng chút ca hơ u v quy quy u ngũ ra như cơ quan như con rối máy móc gật đầu. Trong sân chúng lữ khách miễn cưỡng trở lại chút thần đến, không đợi ca hơ u vinh quy quy u ngũ ra đồng thủ, đã cướp đem đống lửa dẫn đốt. Cả hơ u vinh quy quy u ngũ ra lấy ra phong ấm, trực tiếp đem đại môn từ bên ngoài phong kín. Một đám lữ khách chậm rãi ngồi hạ, người người nín thở liếm tức, rất sợ hô hấp quá nặng ầm ý đến cái kia tuyệt thế ma đầu. Sự tình đến một bước này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trong lòng tràn đầy đều là khó mà tin tưởng. Một đêm này trôi qua cũng thực sự quá mộng ảo, gặp được giặc cướp không nói, còn gặp được có người giả trang không hư lão ma cướp bóc. Hoang đường đến cực hạn chính là không hư lão ma cũng tại bị cướp bóc trong mọi người. Thiên hạ còn có so cái này càng buồn cười hơn sao? Cái kia cực khổ thập tử ngày hoàn 13 tiên, rõ ràng chính là tìm đường chết 13 tiên. Có thể nghĩ ra loại này chủ ý, cố nhiên là theo sát trào lưu. Làm sao khí vận kém đến trình độ như vậy, thế mà lại đụng vào chân chính không hư lão ma. Đáng thương cái kia Lang Gia Huyên đệ, im đẹp, bị ngày này hoàn 13 tiên dẫn vào tử địa. Rất nhiều người thậm chí liền một câu cũng không kịp nói, liền trực tiếp hóa thành pháo hôi. Tối nay tao ngộ, lan truyền ra ngoài, đảm bảo không ai chịu tin, thực sự là truyền kỳ được quá mức. Đám người cũng hạ quyết tâm, nếu có thể sống sót ra ngoài, cắn chết cũng không dám lắm miệng. Ai biết cái kia lão ma có thể hay không trên người mình loại hạ đáng sợ cấm chế. Một đêm gió bất lạnh, chúng lữ khách con mắt một cái thi đấu một cái chừng được căng tròn, tinh thần run run được không được. Duy chỉ có góc tây nam thông minh người nào đó đã ngủ được ngủ say dần dần lên. Chẳng biết lúc nào, một vệt tia nắng ban mai thấu vào, trời đã sáng. Thế nhưng, vẫn là không người cảm động. Dần dần, nắng gắt giữa trời, vị kia ra còn tại mơ màng mà ngủ. Đám người tiếp tục nhẫn nại, chợt chợt ung dung. Trời chiều tây hạ, màn đêm lại rơi xuống, vị kia ra còn không có tỉnh. Đám người nhìn nhau hoảng sợ, đã không biết nói cái gì cho phải. Cái này khó nhịn dày vò, thẳng nhịn đến ngày kế tiếp bình minh. Cái kia tuyệt thế ma đầu cuối cùng hồi tỉnh lại, duỗi người một cái. Cả hừ U, Vinh, Quy, Quy, U, Ngũ ra. Cho ta chuẩn bị lên 500 con vịt, 100 đàn già rượu. Trên đường ăn, tu sĩ này rất nguy hiểm. 319 chương 451 thượng tiên cứu ta ca. Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Ngũ ra trơn chu mà cho Hứa Dịch đồ phụ tùng. Không cần một lát, liền đưa lên một viên tu di giới. Ăn cần để Hứa Dịch kiểm nghiệm. Hứa Dịch ý niệm thăm dò vào, rất là hài lòng. Tiện tay ném ra ngoài một viên màu trắng tinh thần linh tinh, phiêu nhiên đi xa. Vô ngân tinh không cương phong như đao, Hứa Dịch phi thân hóa cầu vồng tại tinh không trong thông đạo bão táp đột tiến. Cái này một bão táp chính là 13 ngày, cái này ngày buổi chiều, Hứa Dịch cuối cùng tại Sở Giang tinh rơi xuống. Trời chiều nuốt nước sông, khói bếp lướt qua mây mù vùng núi. Hắn chỗ đặt chân, tựa hồ là cái vùng sông nước tiểu trấn. Khoảng cách tiểu trấn ở bên ngoài hơn 100 dặm, có tòa quy mô khá lớn thành trì. Vừa mới, hắn từ trên cao hạ xuống lúc thấy được rõ ràng. Hắn là đầu một lần đến Sở Giang Tinh, chưa quen cuộc sống nơi đây. Lúc trước, lại không có Tuyết Tử Hàn phương thức liên lạc. Muốn tìm người trong thời gian ngắn, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Cũng may, hắn là cái có chương trình, biết mặc kệ là cái kia giới, tu luyện thế giới luôn luôn kim tự tháp hình thức, từng chút một lật lên trên, luôn có thể cùng băng vân tiên tử liên quan bên trên. Đến đều tới, cũng không kém cái này trong thời gian ngắn mà. Cái này 13 ngày tinh không hành trình, có thể thực để hắn vất vả hỏng. Để ca, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Ngũ ra chuẩn bị hạ những cái kia rượu, hoa đào vịt, sớm tại 3 ngày trước liền tiêu hao sạch sẽ. Tính toán ra, hắn đã là vài ngày cơm nước chưa đánh răng, hơn 10 ngày chưa từng chợp mắt. Khó khăn gặp được cái này vùng sông nước tiểu trấn. Cái kia lượn lờ trôi nổi khói bếp bọc lấy mùi gạo, mùi đồ ăn, đem hai chân của hắn vấp được không rời nổi bước chân. Hắn mới rơi xuống đất, liền bước nhanh hướng cái kia vùng sông nước tiểu trấn bước đi. Hảo đáng nước sông, lại không nhìn thấy bờ, sóng biếc mênh mang, lại doanh xuất như biển vĩ dung. Mới đạp lên thông hướng tiểu trấn bàn đá xanh cầu, lặng lặng lập tại cầu bên cạnh áo đay lão nông đột nhiên quỳ mọp xuống đất, hướng hắn hô lấy thượng tiên cứu mạng. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, bình tĩnh nhìn chằm chằm người lão nông kia. Đôi mắt bắn ra điện quang, cơ hồ đem người lão nông kia tâm can tỳ phế thận đều cùng nhau dò xét soi cách thông thấu. Hắn kinh ngạc phát hiện, người lão nông này chính là người phàm bình thường, tuyệt không nửa điểm mượn cớ che đậy khả năng. Lão trưởng đây là cớ gì? Hứa Dịch đỡ dậy lão nông, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Lão nông bôi lau huyết ra giống nhau già yếu hai gò má, run thanh âm nói ra một phen nhân quả tới. Nguyên lai, đầu này giống như đại dương mênh mông dòng sông, gọi là Tứ Thủy Hà, là ngang qua Nam Bắc cảnh to lớn thủy mạch. Trước mặt Ngũ Liễu trấn, ngoài 100 dặm Phong Nguyên thành đều bị đầu này Tứ Thủy Hà vần quanh. Hơn 100 năm trước, Tứ Thủy Hà bỗng nhiên gợn sóng cuồn cuộn, đem phương viên 100 dặm hóa thành vùng ngập lụt, lũ lụt náo loạn trọn vẹn 2 năm, dân sinh khó khăn, bách tính khổ không thể tả. Có qua đường phương sĩ có lời, đây là thần sông cơn giận, cần lấy đồng nam đồng nữ tế. Dân bản xứ đã khổ không thể tả, cho dù cũng không sâu tin phương sĩ lời nói, cũng chỉ có thể xuất thủ một thử. Nào có thể đoán được, cái này một thử chi hạ, hồng tai quả nhiên lắng lại. Nơi đó gia tộc quyền thế thỉnh tình khoản đãi phương sĩ, phương sĩ kiên từ không nhận. Nói thẳng, hiến đồng nam đồng nữ, sợ chỉ bảo đảm 1 tháng ăn. Nếu muốn lâu ăn, thì cần mỗi tháng ngày rằm thời điểm đều muốn hiến tế 1 đôi đồng nam đồng nữ. Ban đầu các đại hào tộc không muốn gây họa tới trong thôn, gia trọng kim từ bên ngoài chọn mua đồng nam đồng nữ. Có thể dần dần cái này chọn mua liền không đáng kể. Một là trên thị trường đồng nữ nhiều, đồng nam ít. Hai, cái này hiến tế chi phong vừa mở, lại kéo dài mấy ngàn dặm, khắp hơn 10 thành. Người răng trên chợ, lại khó chọn mua. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là từ quê hương bên trong tìm kiếm. Phàm có đồng nam đồng nữ nhân ra, cần giúp thăm định nhà ai hiến tế hài đồng. Cái này một thảm kịch lại kéo dài trên trăm năm mà đến hôm nay. Lần này liền đến phiên lão nông nhà. Lão nông tự nhận họ Long, chính là bản địa thân hào Chu gia tá điền. Độc tử mất sớm, con dâu tái giá, lưu hạ một đôi tôn nam tôn nữ, sống nương tựa lẫn nhau. Hắn lần này giúp chúng chính là nam ký, liền muốn đem cái kia ấu tôn dâng ra. Ấu tôn như hiến Long gia hương hỏa từ đó đoạn tuyệt, chính là tai họa ngập đầu. Ngươi lại là như thế nào biết được ta sẽ đi ngang qua đất này, mà tới đây nghênh ta? Hứa Dịch mỉm cười hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Loại này bị người liệu chuẩn, vô pháp nắm chắc vận mệnh cảm giác, hắn rất không thích, đương nhiên phải truy vấn ngọn nguồn. Long lão hán lại lần nữa quỳ gối. Thượng tiên thứ lỗi. Lão hán đáp ứng người kia, quyết không thể thổ lộ người kia tên họ. Lão hán nguyện lấy đầu này mạng già, hiến tế cho thượng tiên. Chỉ cầu thượng tiên cứu ta cái kia số khổ tiểu tôn. Hứa Dịch đỡ dậy lão hán. Ngươi đã không muốn nói, ta liền không hỏi. Ngươi trước tạm hồi, ta sau đó liền đến nhà ngươi. Nói chuyện thời khắc, hắn đã phất tay lấy một hào lão hán tàn hồn đưa cho Hoang Mị, thoáng qua liền có kết quả. Nguyên lai, lại là 50 năm trước. Long lão hán ở trong núi đốn củi, gặp được một con thoi thóp già hồ. Hồ già thịt chua, da lông rách hết, cầm tới trên chợ cũng không đổi được cái gì. Thấy lão hồ kia mắt đỏ bên trong vô cùng có linh tính, Long lão hán động lòng chắc ẩn, liền đem lão hồ kia mang về nhà đến, bao khỏa miệng vết thương, cho ăn nước sạch, cháo loãng. Lão hồ kia tại Long lão hán nhà chịu mấy tháng, lại dần dần có sinh khí. Cái này ngày đêm gian, Long lão hán làm cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng một cái người áo trắng hướng hắn cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, nói ăn cứu mạng suốt đời khó quên, tương lai tất có hậu báo, để Long lão hán tương lai như gặp không qua được cửa ải khó khăn, có thể bên trên năm châu núi tìm hắn. Chỉ cần đối với Bảo Châu nói lên ba tiếng hồ bên trong hồ còn ăn, hắn tất đến. Long lão hán mộng tỉnh, bạch hồ đã không thấy tăm hơi, bên gối ngược lại là thật nhiều viên đen nhánh hạt châu. Thời thế hiện nay, gặp tiên truyền thuyết cũng không tươi gặp. Long lão hán tự cũng đoán được hắn cứu con kia bạch hồ, tất phi phàm loại. Nhưng hắn là cách ở nông thôn hộ nông dân nhà, bản phận đã quen, không muốn cũng không dám lấn vào tiến cái kia hồ yêu thế giới. Việc này hắn liền đè ép xuống, liền khi không có chuyện này. Chân thật qua hắn hộ nông dân nhà thời gian, dần dần hắn đều nhanh muốn quên cái này sự việc. Thẳng đến lần này rút thăm, hắn số phận không tốt, rút chúng nam ký, muốn đem nhà mình ấu tôn đưa đi tứ thủy hà hiến tế, khắp cầu tứ phương không có kết quả về sau, hắn mới nhớ tới cái này phủ bụi chuyện cũ. Ba ngày trước, hắn bỏ lên trên năm châu núi, dựa theo bạch hồ lưu lại, đối với viên kia hạt châu hô ba tiếng hồ bên trong hồ còn ăn. Quả nhiên gặp được minh bên trong bạch y nhân kia. 50 năm trôi qua, năm đó mao đầu thiếu niên đã biến thành già yếu lưng còng Long lão hán. Trong mộng người áo trắng vẫn là giống như trong mộng, có chút ý tứ. Hứa Dịch tự nói một câu, lắc thân biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu hạ Long lão hán cao giọng la lên. Bất quá hai lần vọt người, Hứa Dịch liền tại năm châu đỉnh núi kết thúc. Thần niệm tản ra, bao phủ toàn bộ năm châu núi. Khoảng khắc, sự chú ý của hắn lại tập trung đến bên chân hắn một khối thương nham bên trên. Xốc lên thương nham, một viên như ý châu hiện tại vũng bùn bên trong. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liền có quang ảnh hiện hiện. Hình tượng bên trong một vị dung mạo tuấn giật người áo trắng sông Hứa Dịch khom mình hành lễ, nói: kẻ mọn này hồ bên trong hội thù Long tiểu hữu ăn sâu, chỉ có thể hao tổn thọ nguyên. Kiệt lực vì đó bói toán, chỉ tính được ầm ầm một chút hy vọng sống. Tại cái kia đá xanh cầu bên cạnh, quấy nhiễu thượng tiên chỗ, còn xin thượng tiên ngàn vạn thứ lỗi. Kẻ mọn này tự biết thượng tiên tất có đức hiếu sinh, cũng tất thấy nghi hồ mố. Hồ mố không dám thụ thượng tiên thiên uy, chỉ có thể bỏ chạy, mạo muội chỗ, còn trông mong thượng tiên tư lượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 319 chương 452 tiên trưởng tha mạng tốt một con hồ ly rào hoạt. Hứa Dịch bóp nát trong lòng bàn tay như ý châu, không biết nói cái gì cho phải. Nói bị gài bẫy đi. Cái này hồ bên trong hồ hoàn toàn là vì bồi thường uông lão hán ăn tỉnh, cho uông lão hán đáng giá con đường. Hắn bất quá là may mắn gặp dịp. Nói không có bị tính kế đi. Hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là được theo cái này hồ ly ý tứ làm việc. Đương nhiên, đây là hắn bản tính khó vi phạm. Thế gian nhiều khổ nhiều khó khăn, hắn không phải chúa cứu thế, cứu hộ không được chúng sinh. Có thể chỉ cần gặp được, hắn còn không có buông tay mặc kệ qua. Huống chi, hắn thật đúng là không nhìn chúng cái kia tứ thủy hà thần diễn xuất, loại này yêu nghiệt cũng quá làm người buồn nôn. Lại một cách lắc thân, hắn liền đến uông lão hán ra môn miệng. Trời chiều đem ẩm. Trong vòng nửa ngày mây tàn huyết hồng. Uông lão hán lập tại cổng tre một bên. Càng không ngừng đưa mục nhìn ra xa. Đầy mặt đều là vẻ lo lắng. Thấy Hứa Dịch đột ngột xuất hiện, uông lão hán thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Ra ra, ra ra. Hai đạo thanh âm non nớt từ trong nhà truyền đến. Một cái viêm bím tóc sừng dây gầy bé gái từ trong môn vọt ra. Cú nát quần áo cơ hồ rơi tại nhỏ gầy không xương bên trên. Bé gái sau lưng, một cái 6-7 tuổi lớn tiểu nam hài, bị hai cái chân bàn tay lớn thô cường tráng thôn hán gắt gao ngăn ở trong môn. Chỉ có thê lương tiếng la truyền đến. Hứa Dịch vung tay lên, một viên đan hoàn lăng không tản ra. Một chút bột phấn trốn vào uông lão hán trong miệng. Uông lão hán trên mặt trào lên lúc thì đỏ mang. Xoay người đứng lên. Bên trái thôn hán thấy thế tật âm thanh hô uông trung thực. Ngươi dám tìm tu sĩ, làm trái tộc trưởng lệnh, ngươi chờ. Nói. Một làn khói chạy đi. Chỉ lưu hạ phía bên phải thôn hán hai cỗ run run. Sợ hãi nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trên mặt cuồn cuộn đổ mồ hôi. Lại cố nén không có đào tẩu. Hứa Dịch chỉ vào cái kia đầy mặt bóng loáng thôn hán nói. Đây là làm cái gì? Uông lão hán sắc mặt tái xanh, run giọng nói. Sớm mấy năm cũng có người mời qua tu sĩ đến trừ hà thần kia, bị hà thần kia thôn phệ về sau, thần sông nổi cơn điên giận. Về sau là đem cái kia mời tu sĩ người cả nhà lương tiện đều chìm vào trong sông, mới miễn đi đại nạn. Từ đó về sau, nơi đó mỗi năm cần dâng lên hai đôi đồng nam đồng nữ mới có thể miễn đi tai ác. Lão hán tôn tử như là chết, lão hán cũng không sống nổi. Tiểu tôn nữ tử cũng không thể sống. Tả hữu đều là chết, cũng liền không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Uông lão hán tiếng nói vừa dứt, cái kia sợ hãi cực kỳ thôn hán đột nhiên ngang hất lên, tức giận nói. Ngươi là không quan tâm. Ta ngũ liễu trấn hơn 10.000 người còn muốn cầu sống. Uông lão nhi, tộc trưởng như đến, tất không cùng ngươi bỏ qua. Đã là ngươi rút đến đồng nam ký, liền đến lượt ngươi vợ con hai đi chết. Dám can đảm mời tu sĩ, ngươi đây là muốn hại khổ ta ngũ liễu trấn a. Uông lão hán mặt có nét hổ thẹn, nếu không nói. Hứa Dịch nhìn chằm chằm cái kia thôn hán nói. Nói như vậy, ngươi là phái tới trông giữ uông gia tiểu nhị? Thôn hán nghe thấy Hứa Dịch đặt câu hỏi, sắc mặt lập tức lại một mảnh nhợt nhạt. Hắn chính là to gan, cũng biết tu sĩ đáng sợ. Thôn hán chính mờ mịt luống cuống gian, chợt nghe một tiếng nói. Tiên trưởng ở đâu? Tiên trưởng ở đâu? Ta ngũ liễu trấn gì hạnh có, thế mà có thể được tiên trưởng giá lâm. Lời còn chưa dứt, một đám người xa xa đón tới phủ cận. Nói chuyện lúc trước làm gấm đoàn sam trung niên lại là sông Hứa Dịch khẽ khom người. Phàm phu từ đỉnh. Thẹn vì ngũ liễu chấn chấn thủ dùng. Xuất lính ngũ liễu chấn ngũ đại gia tộc tộc trưởng. Tộc lão. Cung nghênh tiên trưởng giá lâm. Ngay lập tức, mọi người đều hướng Hứa Dịch khom mình hành lễ. Nói ý kiến của ngươi. Hứa Dịch lười cùng những này phàm phu lời thừa. Tu đến hắn loại này phân thượng. Liền lại là chiêu hiền đãi sĩ. Nhìn những phàm nhân này. Cũng thật giống như sâu kiến. Hoàn toàn là một loại không tự chủ được cao đẳng sinh mạng đối với bậc thấp sinh mệnh nhìn xuống. Nếu không phải hắn thuộc nhỏ thổ giáo. Trong lòng sớm tạo thành vốn có nho ra cái kia một bộ quan niệm. Chỉ sợ cũng không phải nhìn xuống. Mà là coi thường. Từ đỉnh hít sâu một hơi nói. Tiên trưởng rung bẩm. Tại hạ chẳng biết vong ông là như thế nào cùng tiên trưởng kể ra cái này phiên nhân quả. Nhưng ở hạ thực sự có tất yếu cáo chi tiên trưởng toàn bộ nhân quả. Chúng ta hiến tế thần sông. Lịch sử nguyên nhân cũng không nhắc lại. Đã kéo dài trăm năm. Đã thành truyền thống. Cũng thành toàn trấn cha già tự phát cử động. Nếu là vong ông không vui lòng hắn vợ con tôn hiến tế. Tại hạ có thể làm chủ. Không cần vong ông tiểu tôn hiến tế. Tuyển cách khác người khác. Chẳng biết tiên trưởng cho rằng như thế nào vong lão hán toàn thân run rẩy. Xông từ đỉnh quỳ mọp xuống đất. Trong miệng liên tục cảm ơn. Từ đỉnh thấy Hứa Dịch trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình. Chặn lại nói tiên trưởng yên tâm tại hạ tất. Sẽ không tìm nợ bí mật. Sau đó khó xử vong ông. Hứa Dịch mỉm cười. Chỉ vào từ đỉnh nói. Không cần vong ra ấu tôn. Lại không biết muốn dùng người nào ta nhìn liền dùng nhà ngươi con cháu đi. Từ đỉnh thân thể run lên. Mới muốn nói chuyện. Lại bị Hứa Dịch đánh gãy. Tuyệt đối đừng nói ngươi nhà không có vừa độ tuổi đồng nam đồng nữ. Hiện tại ngươi cái kia 3 tuổi tiểu tôn tử cần phải cương uống xong thanh ngạnh ngọc cháu đi. Nếu không phải người bên ngoài vịn. Từ đỉnh liền đã co quắp ngã xuống đất. Hắn tự nhiên nghĩ không ra. Cái này nho nhỏ ngũ liễu chấn. Hoàn toàn ở Hứa Dịch thần niệm bao phủ bên trong. Bọn hắn đám người này riêng phần mình từ nhà ai đến. Trong nhà có tình huống như thế nào. Hứa Dịch nhìn rõ rõ ràng. Trước mắt Hứa Dịch thủ đoạn theo từ đỉnh chỉ có thể là thần tiên phương thuật. Khởi bẩm tiên trưởng. Chó tử bái tại Cửu Long Sơn Sơn Môn. Cửu Long Sơn Ngọc Đỉnh đạo trưởng. Tại như Nam Hiển Mô các đảm nhiệm phó quan dùng. Ngay tại từ đỉnh chấn kinh thời khắc. Phía sau hắn một tên thân mang đạo bào màu vàng nhạt lão giả. Xông Hứa Dịch ôm quyền nói. Ánh mắt chấn định cực kỳ. Hứa Dịch làm không rõ ràng cái này như Nam Hiển Mô các là cái gì bệnh. Nhưng đoán cũng đoán được nhất định là bên này tu luyện giới hệ thống. Giống như Tần Quảng Tinh bên trên thành Hoàng Phủ. Thổ địa miếu giống nhau tồn tại. Tốt. Ta mệt mỏi. Liền ở chỗ này nghỉ hạ. Có rượu có thịt. Các ngươi chỉ quản đưa tới. Có ta ở đây. Mặc kệ cái gì thần sông. Tóm lại rốt cuộc ăn không được các ngươi ngũ liễu chấn tiểu hài. Hứa Dịch vung tay lên. Một bộ cái bàn từ tinh không giới chuyển ra. Hắn phối hợp ngồi lên. Thanh âm rét run. Còn ngốc đang đứng làm gì hắn mới thoáng sắc giận. Đám người liền cảm giác trong lòng phát sợ. Có loại muốn quỳ xuống xung động. Từ đỉnh hoang mị phát phái người xuống dưới. Nửa nén hương về sau. Toàn bộ ngũ liễu chấn đều huyên bốc lên. Không bao lâu. Các thức kho. Nấu. Sắc. Nổ. Chưng. Nấu các thức các loại là gà dê thịt cá. Dùng từng cái xe ngựa. Hướng bên này tổ đến. Rượu thịt mang lên bàn đến. Hứa Dịch liền trực tiếp chạy. Một phen nối nuốt biển nhai. Chỉ nhìn thấy người người biến sắc. Rất nhanh. Sắc trời ảm đạm xuống. Một vòng trăng tròn mới từ tầng mây bên trong phá xuất. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Lập lòe ánh trăng vẩy hạ. Ung dung tứ thủy hà nước lại hiện ra một bên nát ngân sắc. Đêm trăng tròn. Lại gặp ngày sẩm. Buổi tối hôm nay. Cái kia tứ thủy hà thần giống như muốn bắt đầu ăn tiểu hài đi. Hứa Dịch thả dưới cái đũa ung dung hỏi. Tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng tha mạng a. Từ đỉnh bỗng nhiên xuất lính đám người toàn quỳ ngã xuống. Giữa sân một mảnh tiếng kêu rên. Liền mang theo mãn trấn bách tính cũng hướng bên này sẽ khép. Xa xa quỳ gối. Trong miệng kêu khóc. Giống như muốn ăn tiểu hài không phải cái kia tứ thủy hà thần. Mà là hắn Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 319 chương 453 vận mệnh từ đâu tới tu sĩ. Bắt nạt cái này tiểu trấn bách tính. Không ngại mất mặt a toàn trường tiếng cầu khẩn bên trong. Một thanh âm truyền đến. Lời còn chưa dứt. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh. Xinh đẹp liên tục lộn mèo. Tại Hứa Dịch trước người kết thúc. Lại là cái thanh niên tu sĩ. Gánh vác lấy một đem cử kiếm. Hứa Dịch dương mắt quét một cái. Tràn đầy kinh ngạc. Hắn thế mà nhìn không ra người cảnh giới. Đây không phải kỳ quái cũng à đột nhiên. Hắn hiểu rõ. Thu quan khí thuật. Cái này nhìn xuống minh bạch. Kẻ trước mắt này liền dược tiên cảnh đều chui vào. Khó trách hắn dùng quan khí thuật nhìn không ra người này sâu cạn. Hắn tại thổ hồn tinh đợi đến quá lâu. Đều quen thuộc bên kia tu luyện sinh thái. Đột nhiên đổi đến bên này. Trong chốc lát thật đúng là không có đừng tới đây. Thế nào? Cái này phạm ngươi còn không biết xấu hổ ăn hết đi nhanh lên đi. Những năm này muốn cùng cái này tứ thủy hà thần tác đúc tu sĩ. Không ngừng ngươi một cái. Kết quả như thế nào trừ cho nơi này bách tính mang đến vô tận tai nạn bên ngoài. Tứ thủy hà thần vẫn như cũ tại. Thanh niên tu sĩ cao giọng quát. Không cần cho rằng tu ra điểm thành tựu. Liền có thể tung hoành thiên hạ. Cái này thế giới lớn. Cường giả nhiều. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhanh đi đi. Đừng hại người khác. Cũng sai lầm tính mạng mình. Hắn từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với Hứa Dịch. Là bởi vì hắn cũng nhìn không rõ ràng Hứa Dịch cảnh giới. Tại hắn nghĩ đến. Hắn đã thấy cường giả. Cái kia không phải khí tràng ngoại phóng. Bá khí tuyệt luôn. Kẻ trước mắt này nhập chui vào cảm hồn cảnh đều khó nói. Cũng dám tới đây rêu sao. Chính luôn tiên trưởng lời nói kịp thời. Vì tiên trưởng này. Mời đừng hại chúng ta. Chúng ta là tự nguyện cung cấp nuôi dưỡng tứ thủy hà thần. Không có quan hệ gì với người ngoài. Còn xin tiên trưởng rời đi. Từ đỉnh cao giọng hô. Lực lượng thật nhiều. Trước mắt vị này tống chính luôn tiên trưởng chính là hiển mô các phái trú tại phong nguyên thành thần quan. Chuyên ti cùng bọn hắn những phàm nhân này kết nối. Cũng phụ trách thần sông hiến tế công việc. Này người đến nhanh như vậy tự nhiên là hắn lặng lẽ bóp nát hiển mô các ban cho báo động ngọc phù nguyên nhân. Thật đáng buồn đáng thương buồn cười đáng tiếc. Bỗng nhiên lại một thanh âm truyền đến một cách đạo sĩ ăn mặc thiếu niên tu sĩ hiện ở trong sân. Thiếu niên kia đạo sĩ môi đỏ răng trắng. Thân hình cao lớn. Một bộ rộng lớn áo bào xám. Càng nổi bật lên xương gầy thần cao. Tống chính luôn vặn lông mày nói. Ngươi lại là người nào đồ thần người thiếu niên nói người lạnh giọng nói. Tống chính luôn ôm quyền nói. Tôn giá cố nhiên tu vi bất phàm. Nhưng cái này tứ thủy hà thần há lại là tùy tiện chọc cho. Đồ không được thần việc nhỏ. Liên lụy cái này ngũ liễu chấn. Phong nguyên thành bên trong bách tính. Lại khi như thế nào bách tính tội gì hắn thấy được minh bạch. Thiếu niên này đạo nhân tu vi cường đại. Ít nhất là vào ruột tiên cảnh. Vào tới ruột tiên cảnh. Liền chân chính tính là địa tiên trúc. Không là phàm nhân. Chính là nhập cái kia hiển mô các. Cũng có thể hốn cách một quan nửa chức. Là cần chính mình ngưỡng vọng tồn tại. Bách tính tội gì bách tính không không vô tội. Phải hỏi hiển mô các bên trong những cái kia tượng đất tượng thần. Những tên kia hưởng một chỗ bách tính cung phụng. Được nhận hương hỏa. Lại bỏ mặc cái này tứ thủy tà thần gây sóng gió. Loại này hành vi là nhát gan vẫn là vô sỉ. Thiếu niên cao nhân lạnh giọng hợp đạo. Khí thế cực mạnh. Làm cho tống chính luôn nhìn không được lui lại một bước. Ngươi đến cùng là người nào. Sao dám vu khống ta như nam hiển mô các. Tống chính luôn thật sợ ngây người. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy có người dám ở trước công chúng chi hạ. Trắng trợn trách cứ hiển mô các. Đây là chán sống rồi à, thiếu niên nói người cười lạnh nói. Ta là người nào bất quá cũng là người đáng thương. Năm đó, nếu không phải ta đại huyên thay ta, ta cũng làm cái này tứ thủy tà thần trong bụng bữa ăn. Hôm nay, ta Hàn Sơn Đồng đã tu thành huyền công, tự đáng chém này tà thần. Vì ta đại huyên báo thù, ai dám cản ta, ta liền giết ai. Thương lang một tiếng, một đêm hàn quang chiếu triệt đêm tuyết, vòng quanh thiếu niên nói người phi nhanh không ngừng, như có linh tính. Kiếm tu Tống Chính luôn lấy làm kinh hãi, từ đỉnh mấy người triệt để luống cuống, càng không ngừng năn nỉ đứng lên. Lập tức, tứ thủy hà bên bờ lại vang vọng các thức tiếng kêu cứu. Không phải là từ đỉnh mấy người lãnh huyết chết lặng, mà là tại là cách này trăm năm qua, tu sĩ Chu Tứ Thủy Hà thần cố sự phát sinh thực sự nhiều lắm. Mỗi một lần kết cục đều không có sai biệt. Nghĩ đến bảo tên tu sĩ đột tử, bách tính cực khổ không có hơi dài, ngược lại càng thêm sâu nặng. Từ đỉnh những này người cơ hồ từ bắt đầu hiểu chuyện. Cái kia Tứ Thủy Hà thần liền trở thành sinh mệnh bên trong cường đại nhất khủng bố tồn tại. Hàn Sơn Đồng muốn ở chỗ này tru sát Tứ Thủy Hà thần. Theo bọn hắn nghĩ, quả thực chính là vì bọn họ đưa tới tai họa ngập đầu. Mặc kệ Ngũ Liễu Trấn bách tính kêu khóc phải có nhiều kịch liệt, Hàn Sơn Đồng từ đầu đến cuối một chút không động, phảng phất như không nghe thấy. Hắn khinh thường cùng những này sâu kiến biện luận. Chỉ cần hắn tru sát cái kia Tứ Thủy tà thần, hết thảy tự nhiên gió thổi mây tạnh. Tống Chính Luân giẫm chân nói, hại bách tính người, ngươi vậy từ đỉnh, từ đỉnh còn lo lắng cái gì? Tháng đem bên trên bên trong ngày, chuẩn bị mười đối với đồng nam đồng nữ, chỉ sợ chỉ có như vậy mới có thể hơi tắt thần sông cơn giận a. Từ đỉnh mấy người gắt gao chừng mắt Hàn Sơn Đồng, tức giận đến đôi mắt lật đỏ, cuối cùng không dám có hành động, chỉ có thể giận giận đùng đùng phân phó hạ nhân đi xử lý. Trong chốc lát, Tứ Thủy Hà bờ thê lương tiếng la khóc vang vọng đất trời. Hứa Dịch đình chỉ ăn uống, uống một miệng rượu, ánh mắt đưa xa, nhìn ra xa cái kia bên trong ngày chi nguyệt, tâm tình không hiểu nặng nề. Hắn cũng không có suy nghĩ chỉnh sự kiện ai đúng ai sai, mà là tại cảm thán thân vì kẻ yếu không thể khống chế tự thân vận mệnh bi ai. Hắn không khỏi nghĩ chính mình như còn tại Hứa Gia thôn, cả đời này lại nên gặp nhiều ít đành phải, lòng chua xót. Nhìn ra xa tinh hà, vô tận tinh thần, vô tận thế giới, chỉ có cường giả mới có thể nắm chắc chính mình vận mệnh, trưởng khống người khác vận mệnh. Hắn hiện tại không dám nói bừa cảm ngộ thiên đạo, lại một mực nhớ kỹ một điểm, đem chính mình vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình mới là vô thượng vương đạo. Oanh một tiếng vang, một đoạn cột nước xa xa dâng lên, không ngừng nhảy lên cao, tựa hồ xa xa tiếp lên đỉnh đầu ra cái kia vòng minh nguyệt. Thần sông tuần sông đốt hương lễ bái, từ đỉnh cao giọng hò hét, đã sớm thiết tốt hương án, lập tức dâng lên bừng bừng hương hỏa. Hàn Sơn Đồng mi phong một lạnh, đằng không mà lên, lấy chỉ ngự kiếm, lập tức thanh trường kiếm kia lăng không bay múa, thẳng hướng mặt nước chém tới. Ầm vang một tiếng, toàn bộ mặt nước đều bị đẩy ra, dọc theo hà tâm một tuyến nổ ra kinh thiên sóng lớn. Ngang một tiếng giống như phẫn nộ giống như hưng phấn tiếng gào thét từ đáy nước truyền đến. Bờ sông bách tính hoảng sợ tứ tán bôn tẩu. Hàn Sơn Đồng trong mắt chớp động một vệt quyết tuyệt. Song trường huy động, trường kiếm đột nhiên phóng ra lồng ánh sáng màu bạc. Kiếm sinh hồng quang, cái này. Tống Chính Luân sợ ngây người. Tuyệt tiên mạnh, lại cho tới này a, vèo một cái, trường kiếm dĩ nhiên chui vào Tứ Thủy Hà bên trong. Toàn bộ Tứ Thủy Hà đột nhiên sôi trào lên. So nước sông còn muốn sôi trào, chính là từ đỉnh đám này tiểu trấn cư dân. Bọn hắn đình chỉ bôn tẩu, một cách đẩy một cách gắt gao chen tại một chỗ. Từng đôi nóng bỏng con mắt gắt gao tiếp cận mặt sông biến hóa, truyền đến một mảnh răng cắn được khanh khách run lên thanh âm. Bọn hắn lại là nhận mệnh, lại là e ngại. Giờ phút này thấy Hàn Sơn Đồng như thế đại triển thần uy, trong lòng lại làm sao có thể không dâng lên một tia chờ mong. tu sĩ này rất nguy hiểm. 319 chương 454 tổ máu Hàn Sơn đồng thế công dữ dằn. Mới vừa ra tay, đất rung núi chuyển, giang hà sôi trào. Một thanh trường kiếm, mấy muốn chiếu triệt toàn bộ tứ thủy hà. Cái này. Toàn trường trong rung động, Tống Chính Luân đại trương miệng, đã trượt ra nước bọt, hắn lại không chút nào tự biết. Cho dù ai đều cho rằng Hàn Sơn đồng chiếm cứ trận trên mặt thắng thế, nếu không phải cái kia tứ thủy hà thần trăm năm tích uy chỗ đến, một đám ngũ liễu trấn bách tính sớm liền không nhịn được hoan hô ra tiếng. Thế nhưng Hàn Sơn đồng chuyện nhà mình biết, càng đánh càng là kinh hãi. Hắn cái kia đem dung luyện bản mệnh hồn phách xích huyết kiếm, chính là hắn sắc bén nhất đòn sát thủ. Vốn cho rằng này bảo mới ra, nhất định nhẹ nhóm chém giết tà thần. Dù sao chỉ dám ở đây tứ thủy hà bên trong quấy phá tà ma, có thể có bao nhiêu đạo hạnh. Nào có thể đoán được, hắn cái kia xích huyết kiếm mới nhào vào giang hà, lại bị một cỗ tà ác lực lượng bao vây lấy. Hắn lại ầm ầm không thể khống ổn thân kiếm. Cái kia khắp sông sôi trào, căn bản không phải hắn cái kia đem xích huyết kiếm tạo nên, căn bản chính là cái kia tứ thủy tà thần chỗ vì. A nha một tiếng, Hàn Sơn đồng bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, không trung chợt phát hiện ra một đầu tơ máu, trong nước sông tinh quang đầu thịnh. Soạt một tiếng, cái kia xích huyết kiếm đột nhiên từ trong nước sông dâng lên, bỗng nhiên lại lần nữa chém tới, nhấc lên hơn 10 trượng sóng lớn. Hàn Sơn đồng mặt như giấy trắng, liên tục tại không trung đánh ra phù văn, không trung hiện ra từng đạo rãnh máu. Rãnh máu cấu thành một cái phức tạp thái cực đồ án. Đốt huyết thuật, Tống Chính Luân cao giọng quát, kinh ngạc không hiểu, hắn nhận ra cái này cấm thuật tới. Này cấm thuật lợi dụng tinh huyết thiêu đốt, đến cưỡng ép đề thăng người thi thuật thực lực, nhất là quyết tuyệt bá đạo. Ai muốn lấy tinh huyết trợ ta? Chu này tứ thủy tà thần, ngươi thế hệ muốn đời đời con cháu đều sống ở cái này tà thần bóng tối hạ a. Hàn Sơn đồng cao giọng hô quát. Tống Chính Luân càng nghe được ngây người. Cái này đốt huyết thuật nếu dùng người khác tinh huyết trợ trận, tự nhiên uy lực càng lớn. Nhưng vì duy trì trận pháp, dùng một điểm người bên ngoài tinh huyết, liền phải dùng một hào nhà mình tinh huyết. Hàn Sơn đồng đây rõ ràng là đánh bạc mạng đi. Hàn Sơn đồng nghiêm nghị la lên, lại không người lên tiếng. Hắn tuyệt vọng hô, Hàn Sơn đồng hôm nay chết ở chỗ này. Thúc thúc, ta cho ngươi máu, giết yêu quái. Một đạo thanh âm non nớt giống như phích lịch đánh vào toàn trường. Nói chuyện đúng là cái kia uông ra bé gái. Khô gầy tiểu nhân nói không sợ, thân thể kịch liệt run rẩy. Đã thấy nàng gắt gao tại cổ tay chỗ cắn một miệng, lộ ra cái anh hài miệng bộ dáng đại thương miệng. Lập tức cuồn cuộn máu tươi hướng ra ngoài chảy xuôi. Máu tươi mới chảy xuống, liền bị không trung cái kia đạo thái cực máu đồ hút đi. Bé gái chính là phàm nhân thân thể, tinh huyết của nàng suy yếu không chịu nổi, cho dù bị hút vào thái cực máu đồ, vẫn chưa trở thái cực máu đồ vầng sáng long trọng mảy may. Lại đem Hàn Sơn đồng viên kia băng lãnh tâm ấm suốt chút nhiệt độ. Còn có ta, uông ra tiểu đồng cũng hướng trên tay mình cắn lên một miệng. Hắn cuối cùng là sợ đau, không dám như tỉ tỉ của hắn như vậy tại cổ tay chỗ khai ra cái to lớn miệng vết thương. Chỉ cắn nát ngón giữa, chảy ra một đạo tơ máu. Hắn đầu này tơ máu dù nông cạn, lại như tinh tinh chi hỏa cháy đốt toàn trường. Hơn 10 choi choi tiểu tử dẫn đầu cắt mở tay ra cổ tay, cuồn cuộn máu tươi phun trào. Thái cực máu đồ cuối cùng nhiều một phần hào quang. Tác nghiệt a. Một cái tóc trắng như bạc lão giả đem trong lòng bàn tay cứu trưởng trùng điệp bỗng nhiên trên mặt đất. Một bên ai thán, một bên rạch ra chính mình cây xà chi giống nhau cánh tay. Liễu lão từ đỉnh không khỏi kinh hãi. Liễu già đôi mắt sưng sưng, cao giọng hô, việc đã đến nước này, còn có thể trông cậy vào yêu quái kia bỏ qua chúng ta à? Hôm nay không thể chu yêu nghiệt này, ta ngũ liễu trấn liền vong tại hôm nay. Từ đỉnh đầy mặt thống khổ, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trong lòng bàn tay hiện ra mo cây truy thủ, lập tức tại quanh thân vạch ra hơn 10 đạo to lớn miệng máu. Cùng cái này cẩu nương dưỡng yêu quái liều mạng trong chốc lát. Hơn 10.000 ngũ liễu chấn bách tính tất cả đều điên cuồng trên người mình vạch lên miệng. Vừa vạch lên vừa kêu khóc. Mắng. Trên trăm năm biển máu nỗi khổ. Đối với cái này tứ thủy hà thần không liền oán hận. Đều tại thời khắc này. Triệt triệt để phát tiết ra. Ném mẹ hắn, lão tử sợ cái gì, ta đi mẹ ngươi lão tử. Tống chính luôn chẳng biết tại sông ai quyết tâm. Xoát một cái. 10 ngón toàn bộ phá vỡ miệng tử. Đại lượng máu tươi. Cuồn cuộn hướng cái kia thái cực đồ án phun ra. Đồ vô sỉ, mố cuộc đời chỗ không thấy. Xúc động phẫn nộ thời khắc. Tống chính luôn chừng mắt người nào đó quát mắng. Người nào đó chỉ là an tỏa. Ngước nhìn chân trời minh nguyệt. Phảng phất đối trước mắt cái này sắp đun sôi náo nhiệt. Căn bản là không có trông thấy. Giữa không trung. Cái kia đạo thái cực huyết đồ cuối cùng trở nên rực rỡ đứng lên. Hàn Sơn đồng khuôn mặt cơ hồ đã trở nên trong suốt. Lợi dụng bí thuật. Chiến lực của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Khí thế điên cuồng trèo thăng. Cái kia đem xích huyết kiếm phảng phất hóa thành một đám lửa, một lần so một lần mau lẹ tại tứ thủy hà bên trong chém xuống. Giống một đạo kinh thiên động địa tiếng gào thét. Từ đáy sông truyền đến. Đột nhiên. Nước sông cuốn lên cao hơn 10 trượng. Tống chính luôn cuống quýt đánh ra pháp lực. Khống chế những cái kia nước sông không cần hướng bên bờ bách tính rơi đập. Nước sông lọt vào. Một đầu dài 10 trượng màu đen dao long vắt ngang ở giữa không trung. Toàn thân lân giáp hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Một đôi mắt đỏ vô cùng âm lãnh quét mắt toàn trường. Khủng bố long uy không chút kiêng kỵ từ trên người hắn phát ra. Toàn trường hơn 10.000 người lại không tự chủ được quỳ ngã xuống. Đây chính là tứ thủy hà thần. Bao phủ tại tứ thủy hà 5.000 dặm thủy vực. 36 thành. Ngàn vạn bách tính đỉnh đầu hơn trăm năm khủng bố ác mộng. Lần đầu hiển lộ trên ngũ liễu chấn vạn trăm tính trước mắt. Lũ sâu kiến. Vì sao các ngươi luôn luôn không thể an tâm tiếp nhận sự an bài của vận mệnh đâu? Hắc sao nói chuyện. Miệng nói tiếng người. Vô cùng rõ ràng. Dùng lấp đầy cuồng bạo lệ khí thanh âm. Nói ra cái này lấp đầy số mệnh hương vị lời nói. Toàn bộ không khí trong sân. Hiện đến vô cùng dường dị. Mỗi năm ta bất quá tại tứ thủy thôn phệ hơn trăm đồng nam đồng nữ. Bao nhiêu thế nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác lòng tham không đủ. Cũng nên làm chút sức xẻo tu sĩ. Đến trước mặt ta mất mặt. Rất tốt. Hôm nay ta nhã hứng. Cuối cùng bị các ngươi bại. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Đều phải chết. Ta không thể lại hướng các ngươi những này thật đáng buồn sâu kiến, bố thí ta nhân từ. Hắc sao lạnh lùng nói, phảng phất hắn là bị ủy khuất một phương. Oanh xích huyết kiếm hóa thành một đoàn hừng hực hỏa. Lăng không bắn về phía hắc sao. Hừng hực ánh sáng. Dẫn đốt toàn bộ bầu trời. Giờ khắc này. Cả trên trời rực rỡ ánh trăng. Cũng đã mất đi hào quang. Xích huyết kiếm mới bắn ra. Hàn Sơn Đồng liền cũng nhìn không được nữa, quỳ rạp xuống đất. Thừa dịp hắc sao nói nhảm lúc. Hắn xúc đủ thế. Cơ hồ đốt hết toàn thân tinh huyết. Phát ra cái này đòn đánh mạnh nhất. Canh một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Cái kia đem xích huyết kiếm lại bị hắc sao điêu tại trong miệng. Vầng sáng hoàn toàn không có. Lập tức. Liền nghe được sắc sắc thanh âm. Phù một tiếng. Xích huyết kiếm bị hắc sao phun ra. Đã hóa thành một cái phảng phất bị nhai loạn giấy bạc đoàn. Hàn Sơn Đồng cũng nhìn không được nữa. Mềm mềm ngã xuống đất đầy giấy tà dương đã khấp huyết. Chờ chút Tống chính luôn nghiêm nghị hô. Trong lòng bàn tay hiện ra một khối lệnh bài màu tím. Phía trên khắc lấy một cái lầu các đồ án.